Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là tiềm lực của họ. Đương nhiên, Song Châu Thị tuy không có tài liệu xe tăng chiến đấu chủ lực, nhưng thủ lĩnh lúc đó, Vương Chí Uyên không phải dạng vừa, ngay từ đầu tận thế đã thành lập phòng nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu xe tăng chiến đấu chủ lực, chỉ là nghiên cứu gần 2 tháng, mới được khoảng 20%. Có thể tưởng tượng độ khó lớn đến mức nào. Nghe Ngô Minh nói, Diệp Phong mỉm cười không nói gì. Ta tin tưởng năng lực của anh, chỉ cần anh cố gắng là được. Đúng rồi, 300 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực kia, công tác sửa chữa thế nào rồi? Diệp Phong hỏi. Đây mới là mục đích chính của anh ta hôm nay. Trước đây tại sao Diệp Phong nhất định phải để Ngô Minh chế tạo ra một loạt thương dài để đối phó với xe tăng chiến đấu chủ lực, chứ không phải là dùng loại vũ khí mà mọi người quen thuộc hơn như đao hay thẳng thắn để mọi người mang thuốc nổ đi đánh bom? Lý do chính là vì dùng thương dài đâm xuyên xe tăng gây tổn hại toàn diện nhỏ nhất, thuận lợi cho việc sửa chữa nhanh chóng. Có thể nói tất cả đều nằm trong kế hoạch của Diệp Phong. Tổng cộng sửa chữa được 42 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực, thêm 8 chiếc do Thiên Hải Liên minh sửa chữa. Hiện tại tổng cộng có 50 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực có thể sử dụng. Ngô Minh nói, nhiều vậy sao? Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Ừm. Bởi vì một số nhỏ thành viên Long Nha chiến đội đã trực tiếp đâm chết tất cả thành viên ở vị trí điều khiển, khiến xe tăng mất khả năng hoạt động. Vì vậy, những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực này, hư hại chủ yếu chỉ là lớp vỏ ngoài. Máy móc quan trọng không hư hại nhiều, nên việc sửa chữa tương đối dễ dàng. Thêm nữa, Song Châu Thị cũng có một phần linh kiện dùng để sửa chữa xe tăng chiến đấu chủ lực, cho phép chúng ta thay thế bộ phận điều khiển, nên mới có con số này. Ngô Minh giải thích. Nghe Ngô Minh giải thích, Diệp Phong chợt bừng tỉnh, xác nhận có thể sử dụng 50 chiếc xe tăng chiến đấu. Ngay cả Diệp Phong cũng không kìm được mà cảm thấy kích động. 50 chiếc xe tăng chiến đấu tuy không nhiều, nhưng cũng đủ dùng, nhất là khi phối hợp bộ binh tác chiến. Quét sạch zombie sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong điều kiện bình thường, khi phát binh quét sạch zombie trong thành phố Tân An, nếu gặp phải bầy zombie thì vô cùng nguy hiểm. Dù có thể thắng, nhưng tổn thất binh sĩ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu có xe tăng chiến đấu tham gia thì hoàn toàn khác. Chỉ cần một hàng xe tăng chiến đấu làm tuyến đầu, sẽ tạo thành một bức tường thành bằng sắt thép, chặn dòng zombie khủng bố ở bên ngoài, để binh lính phía sau thoải mái tiêu diệt zombie. Có thể nói, nếu lúc trước khi zombie vương biến dị phát động zombie chiều, Diệp Phong có 50 chiếc xe tăng chiến đấu, dù không thắng, cũng chắc chắn không bị đánh đến mức thành trì sắp sụp đổ. Dĩ nhiên, khi tác chiến với zombie, xe tăng cũng không phải bất khả chiến bại, bởi vì có không ít thứ có thể uy hiếp nó, ví dụ như tử trảo. Móng vuốt sắc bén của nó có thể dễ dàng phá vỡ lớp giáp ngoài cứng rắn của xe tăng chiến đấu. Ngoài ra, chất độc phun ra cũng là mối đe dọa lớn đối với xe tăng chiến đấu. Cam hận, chỉ cần một con cam hận cấp 2 cũng đủ sức lật đổ xe tăng chiến đấu. Ngay cả khi ném vật nặng từ xa, cũng có thể gây ra thiệt hại không nhỏ cho xe tăng chiến đấu. Giống như lúc trước Đại Hùng Miêu Quốc bảo, chỉ cần dùng ô tô đâm vài lần, dù là xe tăng chiến đấu cũng không chịu nổi, đặc biệt là pháo chính của xe tăng. Nếu liên tục bị vật nặng vài tấn đè ép, chắc chắn sẽ biến dạng. Vì vậy, dù có 50 chiếc xe tăng chiến đấu, muốn quét sạch zombie trong thành phố Tân An, cũng cần phải lập ra một kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh để ứng phó những zombie biến dị quấy rối. Nhưng những việc này Diệp Phong không cần phải ra tay, chỉ cần Bành Đức và những người khác là đủ. Diệp Phong cùng Ngô Minh đến khu đất trống phía sau phòng nghiên cứu. Nơi đây đã được chia thành khu vực nghiên cứu trọng điểm. Hơn 300 chiếc xe tăng chiến đấu được đặt ở đây, bởi vì chúng chỉ bị thương xuyên thủng, sau khi sửa chữa lớp vỏ ngoài, hầu như không thấy hư hại gì. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất vẫn là việc sửa chữa máy móc bên trong. Tiến độ ở điểm này khá chậm, bởi vì đối với Ngô Minh, việc sửa chữa mỗi bộ phận máy móc đều cần phải tháo dỡ và nghiên cứu kỹ lưỡng. Quá trình này cũng đồng nghĩa với việc đang nghiên cứu xe tăng chiến đấu. Sau khi xem xét 50 chiếc xe tăng chiến đấu đã sửa chữa xong, Diệp Phong động viên các nhà nghiên cứu vài câu, bảo họ làm việc tốt rồi mới rời đi. Diệp Phong cũng cho người đưa tin này đến cho Bành Đức, đồng thời yêu cầu lập kế hoạch tác chiến, hành động quét sạch zombie sẽ được tiến hành sau 3 ngày. Theo dự tính ban đầu của Diệp Phong, với tốc độ chiêu binh hiện tại, 3 ngày nữa, hai sư đoàn dù chưa bổ sung đủ quân số, nhưng cũng gần như đầy đủ. Đến lúc đó, có thể trực tiếp đưa những tân binh này ra chiến trường luyện quân. Trong thời kỳ tận thế này, hiệu suất là trên hết, không giống như thời bình, còn học những thứ như tư thế đứng nghiêm, kiểu bước đi nghiêm chỉnh. Chỉ cần dạy sơ qua cách mở an toàn, lắm bắn, những thứ khác cứ ra chiến trường mà học. Hơn nữa, 3 ngày này ngoài việc chiêu binh, còn để cho những người lái xe tăng được tuyển chọn học lái xe tăng. Lái xe tăng không giống như bắn súng, chỉ cần không bắn trúng quân ta là có thể trực tiếp ra chiến trường, ít nhất họ phải học cách duy trì đội hình xe tăng, nhất là khi đối mặt với sự tấn công của zombie triều. Nếu đội hình xe tăng không duy trì được, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Chính vì hai lý do này, Diệp Phong mới đặt kế hoạch sau 3 ngày. Nếu không, với tính cách của Diệp Phong, tay rằng hiện tại đã vừa chiêu binh vừa đưa người đi huấn luyện. Diệp Phong cho rằng thời gian này đã khá dài, nhưng khi tin tức này truyền về doanh trại, lại khiến các vị tướng lĩnh cấp cao náo loạn. 3 ngày, đối với họ quả là quá ngắn, nhưng mệnh lệnh của Diệp Phong là do nguyên soái ra lệnh, dù khó khăn đến đâu, họ cũng chỉ có thể chấp hành. Vì vậy, những tân binh vừa đăng ký, vừa được chiêu mộ, lập tức được đưa đến sân huấn luyện, được trang bị súng ống đạn dược, sau đó được hướng dẫn kỹ thuật bắn, phối hợp yểm trợ với đồng đội trong chiến đấu thực tế. Loại huấn luyện vội vàng này khiến không ít tân binh bất mãn, cho rằng quân đội quá vô tình, cần cho họ 1-2 ngày để thích ứng. Nhưng khi họ nghe các huấn luyện viên nói rằng sau 3 ngày sẽ ra chiến trường, quét sạch zombie ở Tân An, những người này không dám oán giận nữa, bởi vì ra chiến trường là liều mạng. Dưới áp lực đó, không cần ai đốc thúc, những tân binh này sẽ hoàn thành tốt nhất từng hạng mục huấn luyện. Hiệu quả này rất rõ rệt, vì những người được chiêu mộ đều là người biến dị. So với người bình thường, họ có sức mạnh thể chất, khả năng phối hợp, khả năng thích ứng, đều được tăng cường rất nhiều, tốc độ học tập ít nhất gấp 3 lần người bình thường. Với tiến độ đó, nhóm tân binh đầu tiên trong 3 ngày này có thể hoàn thành các khóa huấn luyện chính. Ngay cả những người gia nhập sau này, dù cũng sẽ ra chiến trường, nhưng chỉ huy sẽ không để họ lên tuyến đầu. Chỉ cần điều chỉnh tinh thần trong thực chiến, thì đối phó với zombie không có trí tuệ cũng không thành vấn đề. Mệnh lệnh của Diệp Phong không chỉ ảnh hưởng đến doanh trại, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến các nhóm lính đánh thuê nhỏ. Tân An có thể nói là kho tàng vật tư khổng lồ. Nhưng do zombie, việc thu thập vật tư rất khó khăn, thậm chí phải đánh đổi bằng mạng sống. Như hiện nay quân đội điều động để quét sạch zombie, tình hình hoàn toàn khác. Chỉ cần đi theo sau quân đội, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều. Vì vậy, khi các nhóm lính đánh thuê này nhận được tin tức, họ không nhận thêm nhiệm vụ nào nữa. Mỗi người đều nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho mình, dự định kiếm một khoản lớn. Thậm chí vì việc này, Tuân Tuyết đã được điều về từ Song Châu để phụ trách hội đồng đánh thuê, tránh xảy ra bất kỳ sự hỗn loạn nào. Khi toàn bộ căn cứ đều trong trạng thái hỗn loạn, Diệp Phong, người khởi xướng tất cả những điều này, lại nhàn nhã ở nhà, cùng Chu Tuệ và một số đầu bếp nổi tiếng được mời từ bên ngoài thảo luận cách nấu món hổ mã hoa sao cho ngon nhất. Khi sơ Diệp Phong đến Bình Phong Thị, tiện tay giết chết một con hổ đốm hoa, mới cứu được Đại Hùng Miêu Quốc Bảo. Xử lý xong chuyện ở Bình Phong Thị, trở về, Diệp Phong lập tức phải đối mặt với nguy cơ bị đại quân Song Châu Thị áp bức. Vì vậy, có thể nói, đến giờ Diệp Phong mới thực sự rảnh rỗi để lo chuyện riêng của mình. Dĩ nhiên, dù không rảnh, giờ đây cũng nhất định phải xử lý chuyện này. Bởi vì hắn đã ăn sạch toàn bộ thịt lợn rừng biến dị trong hộp tiến hóa. Hơn nữa, đó là khi hắn còn ăn uống kham khổ. Bằng không thì thời gian này chắc còn sớm hơn nữa. Đương nhiên, tan nhiều thịt lợn rừng biến dị như vậy, thực lực Diệp Phong cũng tiến bộ rất nhiều. Giờ đây hắn sắp bước vào cấp 2 hậu kỳ, mà đột phá đến cấp 2 hậu kỳ, thì khoảng cách đến cấp 3 tiến hóa giả cũng không còn xa. Tuy rằng giữa cấp 2 hậu kỳ và cấp 3, đối với Diệp Phong còn có một cấp 2 đỉnh cao. Nhưng đột phá cấp 2 đỉnh cao chỉ là cho phép cơ thể Diệp Phong có thêm một cơ hội tăng cường mà thôi. Còn giữa cấp 2 đỉnh cao và cấp 3 thì không cần tích lũy gì cả. Nếu Diệp Phong muốn, sau khi đạt đến cấp 2 đỉnh cao, lập tức có thể đột phá lên cấp 3 tiến hóa giả. Đương nhiên, trong trường hợp bình thường, Diệp Phong sẽ ở giai đoạn này dừng lại 1-2 ngày để cơ thể thích ứng. Diệp Phong nguyên sái, đây là thực đơn chúng tôi nghiên cứu ra. 10 ngày xem qua. Trong lúc Diệp Phong suy nghĩ những điều đó, một đầu bếp năm sao trước đây cung kính đưa lên một tờ thực đơn. Trên đó tổng cộng có 23 món ăn. Và dưới mỗi món ăn còn ghi chú cách làm. Diệp Phong nhận lấy tờ giấy, xem qua hai lần rồi đưa lại. Cứ làm theo trên này. Thực ra, các món ăn trên thực đơn đều không thể thiếu các phương pháp. Chân, tộc, kho, xào, rán, hầm. Hơn nữa, tên các món ăn này, phần lớn dường như được đổi từ thực đơn món thịt lợn. Dĩ nhiên, Diệp Phong cũng không để tâm đến những điều này. Dù sao những người này, trước tận thế cũng chưa từng nấu thịt hổ. Có thể nghĩ ra những món này cũng tạm được. Hơn nữa, Diệp Phong cũng không kén ăn. Chỉ cần ăn được là được. Vậy xin hỏi nguyên soái, ngài thích món nào? Đầu bếp năm sao kia, thấy Diệp Phong không có gì chê trách về thực đơn, liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi. Làm hết tất cả. Các người lấy một tấn thịt hổ đi. Làm được bao nhiêu thì làm. Diệp Phong nói, một tấn thịt hổ. Đầu bếp năm sao kia suýt nữa cắn vào lưỡi mình. Mặt cũng lộ vẻ khó hiểu. Được rồi, mau làm đi. Có thắc mắc gì cứ hỏi Chu Tuệ. Tốt nhất là đêm nay làm xong hết. Diệp Phong lại khoát tay áo nói. Dạ. Nghe Diệp Phong nói vậy, các đầu bếp nào dám nói gì thêm. Lập tức vào bếp chuẩn bị. Dược Phong cũng gọi Chu Tuệ lại dặn dò vài câu, giám sát các đầu bếp chế biến, và khi làm xong thì mang đến phòng hắn. Sau đó, Dược Phong trở về phòng, bắt đầu tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh. Vần nay, Dược Phong cứ rảnh là tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh, để tinh luyện chân khí trong cơ thể. Nỗ lực của hắn đã có không ít kết quả. Sau thời gian tu luyện này, Dược Phong cảm nhận được một luồng chân khí trong cơ thể. Năng lượng bên trong tăng lên gần gấp đôi. Thậm chí chân khí trong cơ thể còn mơ hồ có hiện tượng muốn hóa thành sương mù. Tất cả đều chứng tỏ phán đoán trước đây của Dược Phong là đúng. Tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh không chỉ đơn thuần là tăng lên, mà cần phải tinh luyện chân khí mới phát huy được uy lực thực sự của nó. Dựa theo tình hình hiện tại để phán đoán, chỉ sợ khi các luồng chân khí vô hình này không ngừng tăng nhanh, biến chất thành sương mù, thì uy lực của Hoàng Đế Nội Kinh mới thực sự hiển lộ. Diệp Phong đang tu luyện, kỳ 10 đầu bếp trong bếp đang hối hả làm việc, Chu Tệ vừa giám sát, vừa bí mật học hỏi. Tuy rằng sau một thời gian tự học, khả năng nấu ăn của Chu Tệ cũng tương đương với một đầu bếp, nhưng so với những đầu bếp hàng đầu này vẫn còn có sự chênh lệch. Đây quả là một cơ hội học tập tốt. Rất nhanh, một đĩa ớt xanh xào thịt hổ và một đĩa hổ cốt chiên giòn đã được làm xong và bưng ra. Chu Tệ lập tức bưng hai đĩa thức ăn đó vào phòng Diệp Phong, rồi lui ra. Thấy vậy, Diệp Phong dừng tu luyện, cầm thức ăn lên và bắt đầu ăn. Tinh luyện chân khí tuy quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tăng cường thực lực trước. Bởi vì Diệp Phong giờ đây cũng có chút cảm giác cấp bách. Phải biết rằng gần đây, tất cả dị năng giả trong căn cứ đều đã lên cấp 3. Dị năng giả tăng cấp quả thực quá dễ dàng. Cho dù thiên phú của họ có tốt đến đâu, lên cấp cũng không cần luyện hóa 9 khối thịt dị năng. Mà dù luyện hóa thịt dị năng có chậm, một ngày cũng có thể luyện hóa một khối. Điều này khiến tốc độ tăng cấp của họ không phải tiến hóa giả nào có thể so sánh được. Thậm chí hiện giờ đã liên tục xuất hiện zombie cấp 3. Từ Hữu Tài và những người khác đang lo lắng, nhân cơ hội quét sạch zombie lần này, thâm nhập nội thành săn giết vài con zombie biến dị cấp 3, để họ có thể lên cấp 4. Có thể nói, điều này tạo áp lực rất lớn cho Diệp Phong. Nếu hắn vẫn dừng ở cấp 2, e rằng thực lực sẽ không đủ áp đảo quần hùng. Lúc đó rất khó nói. Dù sao những người này là dị năng giả, chứ không phải tiến hóa giả. Vì vậy, Diệp Phong muốn nhanh chóng lên cấp 3. Như vậy cho dù các dị năng giả khác lên cấp 4, Diệp Phong vẫn có niềm tin tuyệt đối có thể thắng họ. Đương nhiên, việc dùng thịt tiến hóa, ngoài việc tăng cường thực lực, còn có một lý do quan trọng hơn. Đó là có thể đẩy nhanh sự dung hợp giữa virus trong cơ thể và cơ thể. Trước tiên không bàn đến loại virus này sẽ gây ra những thay đổi gì cho cơ thể. Chỉ cần loại virus này biến mất, thì Diệp Phong có thể lại luyện hóa thịt tiến hóa. Đến lúc đó có sự hỗ trợ của hột tiến hóa, tốc độ tu luyện của Diệp Phong dù không sánh được dị năng giả, nhưng cũng không lo bị tụt hậu quá nhiều. Rất nhanh, hai đĩa thịt hổ đã vào bụng Diệp Phong. Ăn xong, Diệp Phong lập tức vận chuyển công pháp Hoàng Đế Nội Kinh để cơ thể hấp thụ nhanh hơn. Dựa theo ý nghĩ của Diệp Phong, hắn dự định đêm nay sẽ đột phá lên cấp 2 hậu kỳ. Sau đó, Chu Tuệ liên tục mang thức ăn vào, Diệp Phong cũng liên tục ăn. Rất nhanh phòng đã chất đầy đĩa. Nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi. Nhưng Chu Tuệ đã từng thấy Diệp Phong ăn thịt lượng rừng biến dị, nên cũng không thấy có gì lạ. Hố chi, hắn là Diệp Phong. Cho dù chuyện gì xảy ra trên người hắn, dù có lạ đến đâu, thì cũng là chuyện bình thường. Dưới sự cung cấp của đĩa thức ăn nối tiếp nhau, khí tức trên người Diệp Phong ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng đến 3 giờ sáng, một luồng khí tức mạnh mẽ từ cơ thể hắn bộc phát ra. Đó là khí tức chỉ xuất hiện khi đột phá. Một đêm ấy, Diệp Phong đều miệt mài tu luyện. Nhưng Chu Tuệ cùng 10 đầu bếp lại vô cùng bận rộn. Họ làm việc đến tận 5 giờ sáng mới chế biến xong một tấn thịt hổ thành từng món ăn. Lúc này, trong hộp tiến hóa của Diệp Phong đã chứa gần 1.000 phần thức ăn. Không gian trong hộp tiến hóa rất kỳ lạ. Diệp Phong từng làm vài thí nghiệm, đồ ăn bỏ vào dường như hoàn toàn không thay đổi chất lượng. Chính vì thế, hắn mới bảo các đầu bếp chế biến một tấn thịt hổ. Khi đến các đầu bếp đi, Diệp Phong thưởng mỗi người 300 khối thịt tiến hóa cấp 1 làm thù lao, khiến họ đỏ mặt tía tai. Họ không ngờ chỉ giúp Diệp Phong làm việc một đêm đã được nhiều hơn cả tháng lương bình thường vất vả của họ. Diệp Phong còn thẳng thắn cho họ biết mấy ngày nữa sẽ cần họ tới giúp nấu nướng, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng. Những người này tất nhiên vui vẻ nhận lời. Họ đã thấy Diệp Phong lấy ra con hổ giữ đốm hoa kia. Ít nhất cũng nặng 8, 9 tấn, đủ để họ tới nấu nướng nhiều lần. Có đủ thịt động vật biến dị, Diệp Phong không còn phải ăn uống kham khổ nữa, mà là thả cửa ăn uống. 3 ngày sau đó, Diệp Phong hầu như không rời khỏi nơi ở. Phần lớn thời gian đều luyện khí, tranh thủ ăn thịt hổ biến dị để tăng cường sức mạnh. Thế là, rất nhanh đã đến ngày thứ 3. Trong 3 ngày đó, toàn bộ căn cứ Tân An thị như một cỗ máy chiến tranh vận hành tốc độ cao. Tất cả mọi người chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Phía Diệp Phong cũng nhiều lần phái đội Long Nha tiến vào nội thành tìm hiểu tình hình, để Bành Đức và những người khác có thể lập kế hoạch tốt hơn. Về huấn luyện quân đội, trong 3 ngày huấn luyện cường độ cao, ít nhất các đội hình tấn công cơ bản đã được học. Còn các kỹ thuật bắn tỉa thì phải chờ đến chiến trường thực tế để rèn luyện dần. Mọi sự chuẩn bị đều chu đáo nhất, nhất là về hậu cần. Tôn Tuyết gần như ngay ngày đầu tiên đã sắp xếp xong xuôi. Số đạn dược dự trữ từ Song Châu Thị được vận chuyển về, lên tới gần 8 phần 10. Cũng nhờ có số đạn dược này, Dược Phong mới tự tin có thể quét sạch zombie trong thành phố Tân An. Nếu không, với sản lượng đạn dược của hai nhà máy sản xuất đạn trong căn cứ, căn bản không thể chống đỡ nổi một cuộc chiến tranh như vậy. Đương nhiên, Bành Đức cũng nhiều lần đề xuất với Diệp Phong nên tập trung nhân lực vật lực để chế tạo thêm vài nhà máy sản xuất đạn, nhưng đều bị Diệp Phong bác bỏ. Vì Diệp Phong rất rõ ràng, theo thể chất zombie ngày càng mạnh lên, vũ khí đạn dược hiện tại không còn phù hợp với các cuộc chiến tranh sau này. Vì vậy, theo ý Diệp Phong, hắn thà tích trữ những nguồn lực này, chờ nghiên cứu ra loại vũ khí mới rồi mới tập trung vào tăng cường năng suất sản xuất. Đương nhiên, trong 3 ngày chuẩn bị, việc duy nhất chưa hoàn hảo là việc chiêu mộ tân binh. Vì do Diệp Phong, người sống sót trong căn cứ biết rằng gia nhập quân đội là phải ra chiến trường ngay, không ít người do dự. Điều này làm chậm nhiệt tình gia nhập quân đội của những người sống sót. Nhưng vấn đề này không ảnh hưởng đến cục diện chung. Trong 3 ngày đó, họ cũng đã chiêu mộ được gần 6.000 người. Tổng binh lực đạt tới 16.000, trung bình 2 sư đoàn, mỗi sư đoàn 8.000 người. Lực lượng quân sự như vậy đủ để tiến hành chiến dịch quét sạch này. Nhưng mà, tối hôm đó, lúc ăn tối, Tuân Tuyết nhắc Diệp Phong một chuyện hắn suýt quên. Diệp Phong đại ca, chúng ta hợp tác với Thiên Hải Liên Minh chế tạo lô xe tăng đầu tiên. Tổng cộng 21 khung xe tăng đã hoàn thành. Chúng ta khi nào giao dịch với họ? Bây giờ chúng ta đang gấp rút thanh trừng zombie trong Tân An Thị. Có nên báo họ hoãn giao dịch không? Ăn tối xong, Tuân Tuyết đến bên Diệp Phong hỏi han. Không cần. Dù sao đây cũng là lần giao dịch đầu tiên giữa hai bên. Chỉ hoãn không tốt. Diệp Phong vuốt cằm, suy nghĩ rồi nói. Được. Vậy tôi sẽ sắp xếp nhân viên hậu cần đưa những chiếc xe tăng chiến đấu này tới. Tôn Tuyết gật đầu. Đừng vội. Những khung xe tăng này còn chưa hoàn thành bước cuối cùng. Hãy đưa đến phòng thí nghiệm của Ngô Minh trước. Tôi sẽ đích thân cử người đưa tới. Diệp Phong nói. Còn chưa hoàn thành bước cuối cùng. Tôn Tuyết hơi nghi ngờ. Rồi chợt nhớ ra điều gì. Giật mình nói. Anh định chơi xỏ họ trên những chiếc xe tăng này. Ừm. Đúng vậy. Diệp Phong cười nói. Diệp Phong và Tôn Tuyết nói chuyện không nhỏ giọng. Mọi người xung quanh đều nghe thấy. Ngô Minh cuối cùng không nhịn được nữa. Phong ca, sao anh không nói sớm với tôi? Muốn chơi xỏ trên cấu trúc của xe tăng chiến đấu mà không để nhân viên kỹ thuật của đối phương phát hiện. Việc này không dễ chút nào. Tôi không thể lập tức đưa ra một giải pháp khả thi được à? Giọng Ngô Minh có vẻ cấp bách và hơi oán giận. Diệp Phong vừa nãy nói rất bình tĩnh, rõ ràng là đã nghĩ kỹ từ sáng sớm, nhưng lại nói bây giờ. Không phải hại anh ta sao? Nghe được giọng oán giận của Ngô Minh, Diệp Phong giơ tay ra hiệu bảo bình tĩnh. Cách chơi xỏ thì tôi đã có rồi, anh cứ dẫn người làm ngày đêm là được. Diệp Phong lật tay lấy ra một tờ giấy từ hộp tiến hóa, đưa cho Ngô Minh. Ngô Minh nhận lấy xem qua. Trên giấy ghi một vài tên kim loại, thậm chí còn có cả một số nguyên liệu hóa học. Phong ca, đây là gì? Ngô Minh nghi ngờ hỏi. Với kiến thức của anh ta, cũng không hiểu những kim loại và hóa chất này là gì. Theo tỷ lệ ghi trên giấy, trộn những nguyên liệu này với móng vuốt từ chảo, có thể chế tạo ra một loại hợp kim đặc biệt. Loại hợp kim này cứng hơn kim loại thông thường rất nhiều. Đương nhiên đó không phải trọng điểm. Trọng yếu là nó có một đặc tính. Đó là cộng hưởng với một tần số sóng siêu âm nhất định. Chỉ cần anh thêm loại kim loại này vào một số vị trí quan trọng trên khung xe tăng chiến đấu, chúng ta dùng thiết bị phát sóng siêu âm công suất lớn để tạo ra cộng hưởng. Chúng sẽ rung động ở tần số cao. Đến lúc đó, loại hợp kim này sẽ như vũ khí cắt gọt mà chúng ta nghiên cứu chế tạo, cắt đứt kim loại xung quanh. Diệp Phong giới thiệu. Nghe Diệp Phong giới thiệu, Ngô Minh đút nước bọt. Anh ta hiểu rằng nếu dùng loại hợp kim đặc biệt này vào các vị trí then chốt, chỉ cần họ muốn, có thể trong nháy mắt làm những xe tăng chiến đấu này tan nát. Diệp Phong không đơn thuần là Ngô Minh. Những người khác nghe xong, vẻ mặt ai nấy đều đặc sắc. Bọn họ hoàn toàn tưởng tượng được, khi khai chiến với Thiên Hải Liên Minh, xe tăng chủ lực của đối phương lại xảy ra vấn đề vào thời khắc mấu chốt. Đó là chuyện sảng khoái biết bao. Chỉ cần nắm chắc thời cơ, tuyệt đối có thể cho chúng nó một bài học nhớ đời. Không chỉ những người khác sửng sốt, ngay cả Từ Hữu Tài, người biết chút ít tin tức, cũng vậy. Dù sao, trước đó khi đàm phán với Thiên Hải Liên Minh, Diệp Phong chỉ nói sẽ động tay động chân vào cấu trúc thân xe tăng. Từ Hữu Tài chỉ nghĩ, nhiều nhất là gây ra vài trục trặc nhỏ, khiến xe tăng chủ lực của đối phương hoạt động thất thường. Nhưng nhìn tình hình hiện nay, điều này hoàn toàn là muốn mạng chúng nó mà. Thiên Hải Liên Minh càng dùng nhiều cấu trúc thân xe tăng do họ cung cấp, thì chiêu này của Diệp Phong càng ảnh hưởng lớn đến chúng nó. Thậm chí có thể biến điểm mạnh nhất của chúng nó thành điểm yếu chí mạng. Ngô Minh nghe Diệp Phong miêu tả về loại hợp kim đặc biệt này xong, liền lập tức cầm tài liệu chạy về phòng thí nghiệm. Thấy Ngô Minh đi rồi, Diệp Phong nhìn về phía Từ Hữu Tài. Ngày mai giao dịch với Thiên Hải Liên Minh, ngươi phụ trách. được không? À, lão đại, nhưng mà tôi muốn tham gia chiến dịch quét sạch zombie chứ. Việc hậu cần cứ giao cho người khác cũng được. Tôi còn chờ Mai lĩnh công trạng đây. Từ Hữu Tài hơi bất mãn. Diệp Phong nghe xong thì giờ khóc giờ cười. Ngươi còn biết tranh công trạng nữa. Vậy ngươi có nghĩ, nếu ngươi phụ trách giao dịch, khi đại chiến với Thiên Hải Liên Minh, xe tăng của chúng nó toàn bộ tê liệt, ngươi sẽ được bao nhiêu công trạng? Từ Hữu Tài nghe vậy, ban đầu hơi ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ra. Đúng rồi, chiến dịch này, công trạng của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thế. Nhưng kế hoạch của Diệp Phong lại khác. Nếu hai bên giao chiến, kế hoạch này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng then chốt. Nếu hắn cũng tham gia vào kế hoạch này, công trạng thu được chắc chắn khổng lồ. Khà khà, cảm ơn lão đại, việc này tôi nhất định sẽ làm tốt. Từ Hữu Tài vỗ ngực nói, vẻ mặt bất mãn ban nãy đã bay lên 9 tầng mây. Diệp Phong trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì thêm. Có thể nói, công trạng này, Diệp Phong thẳng thắn để Từ Hữu Tài hưởng. Mục đích là để sau này thăng chức cho hắn tốt hơn. Phải biết, Diệp Phong lần này thẳng thắn thăng Từ Hữu Tài lên chức trưởng lữ, đã khiến nhiều người bất mãn. Chuyện này, dựa vào uy tín của Diệp Phong, làm một hai lần đương nhiên không sao. Nhưng nếu nhiều lần, sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng. Hơn nữa ảnh hưởng này cực kỳ xấu. Nếu để các sĩ quan khác cho rằng dựa vào quan hệ là có thể thăng chức, ai lằng đến lúc đó, người đến năn nghỉ hắn còn nhiều hơn cả việc thật. Điều này Diệp Phong không muốn thấy. Xử lý xong chuyện Thiên Hải Liên Minh, thấy mọi người không còn việc gì quan trọng, Diệp Phong trở về phòng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều dậy sớm chuẩn bị. Không chỉ Diệp Phong và những người khác, ngay cả người dân bình thường sống sót cũng dậy rất sớm, bởi vì hôm nay là ngày nhân loại phản công zombie. Ngày này chắc chắn có ý nghĩa kỷ niệm sâu sắc. Ít nhất là ở Tân An Thị, phố lớn ngõ nhỏ đều treo những tấm hoành phi, cầu chúc đại quân toàn thắng trở về, mau chóng giành lại quê hương. Diệp Phong dẫn mọi người đến cửa doanh trại. Hai sư đoàn binh lính đã tập hợp xong. Tất nhiên, ai đến đây cũng không nhìn những binh lính này, mà là nhìn về phía 60 chiếc xe tăng chủ lực trước mặt họ. Đúng vậy, hiện giờ đã có 60 chiếc xe tăng chủ lực. Trong 3 ngày qua, Mô Minh dẫn đội sửa thêm được 10 chiếc xe tăng chủ lực hư hỏng nhẹ. Nhìn 60 chiếc xe tăng chủ lực đó, tay nấy đều lòng thấy phấn chấn, niềm tự hào lan tỏa trong lòng. Có những chiếc xe tăng này, Diệp Phong không cần phải nói lời động viên khích lệ. Tinh thần của cả đội đã lên đến đỉnh điểm. Họ tin tưởng, nơi xe tăng thép đi qua, tất cả zombie sẽ bị nghiền nát. Xuất phát, giành lại nhà của chúng ta. Diệp Phong đứng trên xe chỉ huy, vận chân khí, tiếng nói vang vọng. Giành lại quê hương, giành lại quê hương, binh lính hô vang. Xe tăng chủ lực mở đường, theo con đường chính tiến về cầu doanh trại. Dọc đường đi, người dân sống sót không ngừng hô vang. Đặc biệt là khi nhìn thấy 60 chiếc xe tăng chủ lực, không ít người kích động đến đỏ mặt. Cánh quân được quần chúng hân hoan đưa ra khỏi cửa cầu doanh trại, vượt qua cầu Ngân An mới dừng lại. Tuy nhiên, sự phấn khích vẫn chưa giảm. Mọi người đang sôi nổi thảo luận về chiến thắng sắp tới. Thậm chí không ít người từ sống ở Tân An Thị đều cầu nguyện chiến thắng để họ có thể về nhà thăm. Sau khi đại quân xuất phát, sát phía sau là một đội lính đánh thuê nhỏ. Đối với họ, đây là cơ hội làm giàu tuyệt vời. Bình thường phải mạo hiểm mới thu được đồ, nay theo sau quân đội, coi như là được hưởng lợi. Đương nhiên, nền tảng giao dịch đã thông báo, trong thời gian quân đội quét sạch zombie, nền tảng sẽ thu mua vật tư với giá bằng một nửa giá thị trường. Đối với điều này, đội lính đánh thuê không có gì phản nàn, bởi vì bình thường, quân đội hoàn toàn có khả năng thu thập những vật tư này, chỉ là sẽ chậm lại tốc độ hành quân mà thôi. Giờ đây, quân đội đã làm việc nguy hiểm, họ chỉ việc hưởng lợi phía sau. Trong trường hợp này, họ chỉ có thể biết ơn quân đội. Đương nhiên, Diệp Phong cũng đã cân nhắc kỹ, những vật tư này do quân đội nắm giữ cũng không có tác dụng gì. Vì chỉ cần Diệp Phong muốn, hắn hoàn toàn có thể kiểm soát kinh tế. Nhưng như vậy, Tân An Thị sẽ chỉ rơi vào tình trạng bi thảm. Nếu để đội lính đánh thuê thu thập vật tư, không chỉ tận dụng được sức lao động của họ, mà sau khi họ thu được lợi ích, còn có thể thúc đẩy kinh tế. Đây mới là điều Diệp Phong muốn. Khi kinh tế Tân An Thị phát triển mạnh, sẽ lan tỏa ra các thành phố xung quanh, tạo nên sức ảnh hưởng lớn. Như vậy, căn cứ Tân An Thị sẽ không ngừng thu hút nhiều người hơn, từ đó mở rộng quy mô. Hiện nay, dùng kinh tế ảnh hưởng vùng ngoại vi thành thị, hiệu quả chưa rõ ràng, bởi vì đa số người sống sót đều bị quân đội khống chế. Tuy nhiên, khi bước vào giữa kỳ tận thế, thực lực tổng hợp của người tiến hóa tăng cường, khả năng đi xa cũng tăng lên. Đến lúc đó, một căn cứ lớn phát triển kinh tế sẽ có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với người sống sót, chắc chắn sẽ thu hút vô số người sống sót kéo đến. Một căn cứ lớn quy mô 1 triệu người, sức ảnh hưởng sẽ vượt xa hơn chục căn cứ nhỏ cộng lại. Đây chính là mục tiêu phát triển hiện tại của Diệp Phong. Cũng vì lý do này, Diệp Phong mới đồng ý để các đội người sống sót kiếm lời ở phía sau. Quân đội vượt qua cầu Ngân An, liền tiến về hướng đông. Khi lập kế hoạch, Bành Đức và những người khác chia vùng ngoại ô thành 10 khu vực. Hiện tại họ đang tiến vào khu vực thứ nhất. Khu vực này nằm trong bán kính Nga Dệt, hình bán người xung quanh cầu Tân An. Chỉ cần dọn sạch khu vực này, bao vây nó lại, liền có thể hình thành tiền tuyến. Sau khi gia cố, xây dựng các biện pháp phòng ngự, nơi đây sẽ trở thành một phần của căn cứ Tân An. Tiếp tục dùng phương pháp này, chọn điểm làm tiền tuyến, có thể từng bước chiếm lĩnh Tân An, cuối cùng hoàn toàn giành lại. Tất nhiên, con đường này còn rất dài, đặc biệt là mỗi lần mở rộng đều cần xây dựng phòng ngự vững chắc, nếu không sẽ gặp tai họa. Đại quân nhanh chóng đến vị trí chỉ định, ở đây có thể thấy thưa thớt vài con zombie đang lang thang. Những zombie này, khi thấy quân đội hùng hậu như vậy, đều phấn khích lao về phía này. Mọi người không lãng phí đạn, trực tiếp dùng xe tăng nghiền nát chúng. Ngay cả những zombie cấp 3 hiếm hoi cũng chỉ còn là thịt nát. Chỉ có những zombie bình thường, không có đầu óc, mới lao thẳng đến những zombie đột biến có chút trí tuệ. Khi thấy nhiều người như vậy, tuyệt đối không dám xông lên. Bành Đức sư trưởng, Ngô Hải sư trưởng, hiện tại có thể thực hiện kế hoạch tác chiến. Đến nơi, Diệp Phong trực tiếp ra lệnh, Bành Đức và Ngô Hải vật đầu, sau đó chỉ huy binh lính của mình thực hiện kế hoạch đã định. Mệnh lệnh được truyền đạt từng tầng, đội ngũ khổng lồ chia làm hai, hai sư tiến vào đường tác chiến đã định, đội ngũ liên tục phân tán, chia hai, lại chia bốn, từng bước mở rộng, tạo thành một mạng lưới lớn, lấy tiểu đội làm đơn vị, bắt đầu càn quét tất cả các con phố. Một lúc, tiếng gào thét của zombie và tiếng súng không dứt, dù đạn dược không thiếu, nhưng từ đầu, Bành Đức đã ra lệnh cho binh lính cố gắng dùng vũ khí lạnh để giải quyết chiến đấu. Vì vậy, tiếng súng không dày đặc mà thưa thớt, các đơn vị duy trì liên lạc. Nếu gặp zombie đột biến mạnh, báo cáo ngay lập tức, phối hợp tiêu diệt. Mỗi lính mới phải có một lão binh dẫn dắt, giảm thiểu thương vong không cần thiết. Diệp Phong nhìn đội ngũ đang dần bị che khuất bởi các tòa nhà, nói với Bành Đức và những người khác, các sĩ quan cấp cao gật đầu, đồng thời lệnh cho liên lạc viên truyền đạt mệnh lệnh của Diệp Phong. Sau khi giao nhiệm vụ cho Bành Đức và những người khác, Diệp Phong nhìn sang nhóm dị năng giả đi theo. Các người cũng không cần đợi ở đây, tự do hành động. Kiếm được bao nhiêu công lao, tùy thuộc vào năng lực của các người. Diệp Phong cười nói. Lần này, hầu hết sức mạnh chiến đấu hàng đầu của Tân An đều tham gia. Ngoại trừ Từ Hữu Tài và Y Nhã Lan, hầu hết tất cả dị năng giả đều có mặt. Thậm chí cả Vân Vân Bác và Phùng Nham từ Song Châu đến đây. Nghe Diệp Phong nói xong, mọi người không khách khí nữa, cầm vũ khí, tiến về phía tiền tuyến. Trước đây, họ không quá khao khát công lao vì cơ hội thăng tiến ít, nhưng giờ thì khác. Ai cũng muốn thăng cấp lên lữ trưởng, sư trưởng, thậm chí tướng quân. Tuy họ cũng ra tiền tuyến, nhưng mục tiêu của họ không phải zombie bình thường, mà là zombie đột biến, để kiếm được nhiều công lao. Nhiều người muốn nhân cơ hội này thu được thịt dị năng cấp 3 để tăng lên tu vi. Thấy mọi người đi, Diệp Phong nói với Ngô Minh và Đồ Kỳ. Chúng ta cũng đi thôi. Lần này, Diệp Phong mang theo Ngô Minh và Đồ Kỳ, hai người từng là Ki Ai giới thủ và lão thử nổi tiếng. Nhưng kiếp này, họ chưa nắm được kỹ năng chiến đấu cơ bản. Diệp Phong phải tận dụng cơ hội này để huấn luyện họ. Nghe Diệp Phong nói muốn đi, Bành Đức vội hỏi. Diệp Phong nguyên soái, ngài muốn đi đâu? Ở đây có ngươi và Ngô Hải là đủ rồi. Ta đương nhiên là đi ra ngoài dạo chơi một chút, luyện tay. Diệp Phong cười nói. Lời Diệp Phong nói khiến Bành Đức và Ngô Hải bất đắc dĩ. Nhưng ai dám yêu cầu Diệp Phong làm gì? Vì vậy, họ chỉ có thể để cảnh vệ danh đi theo bảo vệ Diệp Phong. Nhưng đề nghị đó bị Diệp Phong bác bỏ. Ông ấy thậm chí không mang theo toàn bộ cảnh vệ danh, chỉ mang theo một đội tượng trưng. Theo Diệp Phong, ở Đân An, không ai có thể uy hiếp ông ta. Không lâu sau, năm chiếc xe rời khỏi khu vực an toàn phía sau đội ngũ, tiến về phía trước. Thực ra không thể gọi là tiền tuyến, vì Diệp Phong đưa đội ngũ đến một khu vực khác. Được rồi, dừng lại ở đây. Sau khi chạy được khi tờ máu, Diệp Phong nhìn quanh những zombie đang tụ tập, nói, đội ngũ dừng lại. Cao Minh dẫn cảnh vệ danh nhanh chóng bố trí phòng tuyến, tiêu diệt những zombie đang đến gần. Phong ca, lát nữa thật sự để chúng ta tự mình đối phó những zombie này sao? Tôi hơi lo lắng, Ngô Minh nói. Dù hơi căng thẳng, nhưng ánh mắt Ngô Minh cũng thể hiện sự háo hức, nhất là khi ông ta sờ tay trái của mình. Trên tay trái Ngô Minh có một cánh tay khác, trông giống hệt tay phải. Nhưng khi ánh nắng chiếu xuống, có thể thấy trên da có ánh kim loại lóe lên. Đúng, Ki Ai giới thủ của Ngô Minh cuối cùng cũng được chế tạo. Đó cũng là lý do Diệp Phong mang ông ta đến huấn luyện. Không có chuyện gì. Nếu ngươi ứng phó không được, ta sẽ xuất thủ. Diệp Phong vỗ vai Ngô Minh, cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, nỗi thấp thỏm trong lòng Ngô Minh tan biến, chỉ còn lại sự chờ mong. Thấy vẻ mặt Ngô Minh thay đổi, Diệp Phong hiểu ý hắn, liền nói với Cao Minh ở bên ngoài. Thả một con zombie cấp 1 đến đây. Diệp Phong và Ngô Minh nói chuyện, Cao Minh cũng nghe thấy. Đương nhiên hiểu ý Diệp Phong, hắn liền đi ra ngoài một vòng, chọn con zombie cấp 1 hậu kỳ yếu nhất, dẫn nó lại đây. Gào gào gào, con zombie cấp 1 hậu kỳ này gào thét điên cuồng, lao tới cắn Cao Minh. nhưng Cao Minh đã đạt cấp 2. Hành động nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công, đồng thời không ngừng dụ dỗ nó đến gần. Đi thôi, dùng ki ai giới thủ của ngươi giải quyết nó. Dễ như trở bàn tay, Diệp Phong lại khích lệ. Cao Minh hít sâu, vật đầu, tiến lên nghênh chiến con zombie cấp 1 hậu kỳ. Tuy đây là lần đầu tiên hắn đơn độc chiến đấu với zombie, nhưng ki ai giới thủ trên cánh tay trái khiến hắn vô cùng tự tin. Ngô Minh hít sâu, nhanh chóng bước tới đón zombie. Cao Minh, người phụ trách dụ dỗ zombie, thấy Ngô Minh đến, liền nhanh chóng tránh xa con zombie đó. Mất mục tiêu là Cao Minh, con zombie này không do dự, lao thẳng về phía Ngô Minh. Thấy vậy, Ngô Minh hít sâu, từ từ giơ cánh tay máy trái lên. Khi con zombie cấp 1 hậu kỳ lao đến trước mặt, hắn mạnh mẽ đấm một quyền. Bang, tiếng va chạm mạnh vang lên. Con zombie cấp 1 hậu kỳ bay ngược ra sau, trên ngực nó là một lỗ máu lớn, nội tạng bên trong hiện ra, xương sườn trước ngực đã gãy vụn. Con zombie bay ra gần 10 mét mới ngã ùn xuống đất. Nó phát ra tiếng ha ha trong miệng, thân thể chỉ còn giật giật vô thức, không thể đứng dậy nổi. Thấy cảnh này, mọi người có mặt đều không khỏi hít một hơi lạnh. Phải biết thể chất zombie mạnh hơn con người nhiều. Một quyền như vậy, nếu đánh vào một người tu luyện cấp 3, không chết cũng mất nửa mạng. Ngay cả Diệp Phong thấy cảnh này cũng âm thầm lè lưỡi. Một quyền như vậy, dù hắn vận dụng chân khí, cũng chỉ đạt được trình độ này mà thôi. Rõ ràng là nhờ vào sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật Tân An Thị, ki ai giới thủ đời này của Ngô Minh còn đáng sợ hơn đời trước rất nhiều. Hố chi, ki ai giới thủ hiện tại chỉ là phiên bản ban đầu. Diệp Phong rất mong chờ khi phiên bản mạnh nhất ki ai giới thủ được chế tạo ra sẽ kinh khủng đến mức nào. Còn Ngô Minh, sau khi một quyền đánh bay con zombie cấp 1, cũng tự tin hẳn lên, không cần Diệp Phong nói thêm gì. Hắn liền nói với các cảnh vệ viên xung quanh, thả một con zombie cấp 2 sơ kỳ vào. Các cảnh vệ viên nhìn Diệp Phong, thấy Diệp Phong không phản đối, liền thả thêm một con zombie nữa. Ngô Minh lập tức tiến lên nghênh chiến, Diệp Phong cũng đuổi theo. Tuy ki ai giới thủ của Ngô Minh rất mạnh, nhưng hắn không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nếu trong chiến đấu tâm lý không ổn định, xuất hiện trạng thái hoảng sợ, rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng sự thật chứng minh, sự lo lắng của Diệp Phong hơi thừa. Con zombie cấp 2 lao đến gần Ngô Minh 2 mét thì cánh tay máy của Ngô Minh đột nhiên vung lên. Mọi người chỉ thấy ánh sáng xanh lóe lên. Con zombie cấp 2 hùng hổ kia bị chém ngang làm đôi, chỗ vết cắt cháy đen như bị thiêu đốt. Cảnh tượng này lại khiến các cảnh vệ viên xung quanh hít một hơi lạnh. Họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả Diệp Phong cũng chỉ nhìn rõ đại khái. Trong khoảnh khắc cánh tay máy Ngô Minh vung lên, một thanh kiếm nhỏ dài gần 2 mét, nhưng chỉ to bằng ngón tay, mỏng như cánh ve, đột nhiên xuất hiện từ lòng bàn tay hắn. Cũng chính thanh kiếm nhỏ này chém con zombie cấp 2 làm đôi. Ánh sáng xanh mọi người thấy là do điện áp cao mạnh mẽ trên thân kiếm tạo ra, nên vết cắt mới cháy đen. Vì thanh kiếm quá nhỏ quá mỏng, lại thêm Ngô Minh thu kiếm ngay sau khi ra chiêu, nên mọi người có mặt căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Thấy bản thân dễ dàng giết chết zombie cấp 2, Ngô Minh càng tự tin hơn về sức mạnh cánh tay máy. Hắn thậm chí không cần người ta thả zombie vào nữa, mà bước ra khỏi vòng bảo vệ, dự định tự mình đối phó những zombie liên tục đến. Diệp Phong thấy vậy cũng không ngăn cản, vì hắn cũng muốn biết đời này Ngô Minh, trong điều kiện không hạn chế tài nguyên, cánh tay máy mạnh đến mức nào. Không chỉ Diệp Phong, ngay cả Đồ Kỳ, Cao Minh và những cảnh vệ viên khác cũng tò mò vô cùng. Lào gào gào. Vào lúc này, ba con zombie khác từ ngõ phố gần đó đi đến. Thấy nhóm Diệp Phong, chúng liền gào thét phấn khích, lao về phía này. Ba con zombie này đều là cấp 2, thậm chí có một con cấp 2 hậu kỳ. Thấy vậy, vài cảnh vệ viên lập tức tiến lên, muốn giúp Ngô Minh chia sẻ áp lực, nhưng bị Ngô Minh xua tay ngăn lại. Ba con zombie này, giao cho ta một mình xử lý. Ngô Minh vừa nói vừa bước lên hai bước, đến trước mặt mọi người. Khi vài cảnh vệ viên còn đang do dự có nên tiến lên hay không, họ nghe thấy tiếng xẹt xẹt của máy móc biến hình. Sau đó, họ thấy rõ, ở chỗ cánh tay nhỏ bên trái Ngô Minh, da đột nhiên nứt ra. Một nòng súng đen ngòm hiện ra. Nòng súng này hình dạng rất kỳ lạ, không tròn mà hình bầu dục, như bị ép lại. Nòng súng rộng 2 cm, nhưng cao chưa đến 5 mm. Đường kính như vậy, đạn thường không thể nhét vào. Sau đó, họ thấy Ngô Minh nhanh chóng giơ tay lên. Nòng súng bầu dục tự động điều chỉnh và ngắm bắn. Xèo xèo xèo. Ngay sau đó, có tia lửa lóe lên ở nòng súng bầu dục. Dưới ba tiếng nổ lớn chói tai vang lên. Ba con zombie cách đó không xa, thân thể như bị súng bắn tỉa hạng nặng bắn trúng, ngực nổ tung một lỗ lớn, ná thẳng xuống đất. Có thể tự động ngắm bắn, lại có thể liên tục bắn súng bắn tỉa hạng nặng. Mọi người đều nảy sinh nghi vấn này. Ngay cả Diệp Phong cũng kinh ngạc nhìn Ngô Minh. Với sức mạnh vũ khí này, dù vào giữa kỳ tận thế, tuy hiếp đối với zombie cũng rất lớn. Nếu có thể sản xuất hàng loạt, chắc chắn có thể trở thành vũ khí phổ biến kiểu mới. Nhìn cách đó không xa, ba con zombie trên ngực bị đánh thủng một lỗ lớn. Đám cảnh vệ viên ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn. Ngô Minh bác sĩ, vũ khí gì mà uy lực lớn thế này? Cao Minh bên cạnh lập tức hỏi Ngô Minh. Ngô Minh tuy trẻ tuổi nhưng là bác sĩ thực thụ, nên trong căn cứ, nhiều người tôn xưng hắn là bác sĩ. Nghe Cao Minh hỏi, Ngô Minh không giấu giếm, thẳng thắn đáp. Đây thuộc về khái niệm pháo điện tử. Trong đó có pháo quỹ đạo. Dĩ nhiên, ta thấy tên quỹ đạo thương giờ hợp hơn. Pháo quỹ đạo. Nghe ba chữ này, không ít binh lính hiểu biết về lĩnh vực này đều trợn mắt há hốc mồm. Pháo quỹ đạo do hai đường dây song song tạo thành. Đạn dược nằm giữa hai đường dây. Hai dây dẫn điện. Dòng điện chạy qua một dây đến đạn pháo. Rồi lại chảy về dây kia sinh ra từ trường mạnh. Từ trường và dòng điện hỗ trợ lẫn nhau. Sinh ra lực Lorentz. Điện từ lực mạnh mẽ đẩy đạn pháo. Đạt được tốc độ rất cao. Thậm chí về lý thuyết có thể đạt đến gần tốc độ ánh sáng. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết. Ngay cả trước khi tận thế bùng phát, công nghệ hàng đầu này vẫn còn nhiều khó khăn chưa giải quyết. Chưa có cơ cấu nào làm được thực tế. Nhưng giờ Ngô Minh lại chế tạo được, thậm chí còn gắn trên cánh tay máy của mình. Làm sao không khiến người ta kinh ngạc? Nhìn vẻ mặt sử sốt của Cao Minh và những người khác, Ngô Minh cười. Giải thích, đừng nghĩ tốt thế. Thứ này thực ra chỉ là phiên bản yếu hóa của pháo quỹ đạo. Không, nói đúng hơn là không phải phiên bản yếu hóa, vì đây chỉ là lợi dụng nguyên lý tương tự. Chế tạo ra món đồ chơi nhỏ thôi, với pháo quỹ đạo thực sự khác nhau một trời một vực. Dù đang giải thích, nhưng vẻ tự hào trên mặt Ngô Minh không giấu nổi. Hắn làm ra được thứ này, đủ chứng minh đã tiến thêm một bước dài trong lĩnh vực pháo quỹ đạo. Chỉ cần tiếp tục nghiên cứu theo hướng này, hắn tin tưởng sớm muộn gì cũng nghiên cứu ra được pháo quỹ đạo thực sự. Lúc này, Diệp Phong cũng đến. Nhìn nòng pháo hình bầu dục trên cánh tay máy của Ngô Minh. Hỏi, pháo quỹ đạo này có thể sản xuất hàng loạt không? Nếu được, trực tiếp thay thế súng ống mới là được. Nghe Diệp Phong hỏi, Ngô Minh thẳng thắn lắc đầu. Hiện tại thì không được. Kết cấu bên trong rất phức tạp. Máy móc công nghiệp thông thường căn bản làm không ra. Nhiều linh kiện. Tôi đều dùng máy Inen ha, trong phòng thí nghiệm làm. Hơn nữa còn cần nhiều loại kim loại hiếm. Nên chế tạo loại quỹ đạo thương này không chỉ tốn thời gian công sức, mà chi phí cũng không kém chế tạo một chiếc xe tăng chiến đấu bao nhiêu. Căn bản không hiệu quả. Nghe Ngô Minh nói vậy, Diệp Phong suy tư. Pháo quỹ đạo này quả thực không thích hợp sản xuất hàng loạt. Nhưng Diệp Phong lập tức nghĩ đến khía cạnh khác. Thứ này có thể tự động ngắm bắn khóa mục tiêu không? Nếu làm lớn hơn, tăng uy lực, chúng ta có thể làm thành biện pháp phòng thủ. Nhớ vậy, dù giá bằng một chiếc xe tăng chiến đấu cũng đáng. Diệp Phong lại hỏi, có thứ này, khi bị zombie tấn công, có thể tiêu diệt zombie biến dị tiếp cận. Làm biện pháp phòng thủ không vấn đề, nhưng tự động ngắm bắn thì không được. Ngô Minh xắn tay áo lên, ở chỗ vai ban đầu bị tách ra, có một cái kẹp kim loại. Đây là thiết bị giao tiếp thần kinh. Tôi dùng nó điều khiển toàn bộ cánh tay máy. Cũng dùng nó điều khiển nòng pháo. Nên pháo quỹ đạo này cần người điều khiển. Dĩ nhiên, muốn tự động điều khiển cũng được. Chỉ cần thêm hệ thống ra đa khóa mục tiêu. Nhưng độ chính xác sẽ giảm rất nhiều. Ngô Minh giải thích. Ừ. Vậy thứ này anh đăng lên báo cáo. Bắt đầu chế tạo. Tất nhiên, đó là chuyện tối nay. Nhiệm vụ hôm nay của anh là làm quen với cánh tay máy này. Diệp Phong vỗ vai Ngô Minh. Rồi hắn sai 5 cảnh vệ viên theo sát Ngô Minh. Để hắn làm quen với chiến đấu ở đây. Xếp đặt xong chuyện Ngô Minh. Diệp Phong nhìn về phía Đồ Kỳ. Được rồi, Ngô Minh chỉ cần nắm vững cách dùng cánh tay máy. Lại là người tiến hóa có tố chất tốt, thực lực sẽ nhanh chóng tăng vọt. Còn anh là dị năng giả, cũng không thể lười biếng. Nghe Diệp Phong nói thế, Đồ Kỳ thấy đáng miệng. Phong ca, dị năng của tôi anh cũng biết, bảo tôi đánh sao được. Dị năng của hắn chỉ là dị năng hỗ trợ thuần túy, không có bất kỳ thủ đoạn tấn công nào. Hơn nữa thể chất dị năng giả cũng yếu, nên dù là dị năng giả, nhưng sức chiến đấu thực tế còi không bằng một người tiến hóa cùng cấp bậc. Quả là bi ai. Sao? Vậy mà lại không tự tin vào bản thân sao? Diệp Phong cười hỏi. Đồ Kỳ vật đầu thành thật. Trước mặt Diệp Phong hắn không thấy xấu hổ. Dị năng của anh thực ra có ích cho chiến đấu. Chỉ là hiệu quả không thể hiện trong chiến đấu trực diện mà thôi. Câu nói đầu tiên của Diệp Phong khiến Đồ Kỳ chấn động. Ánh mắt lộ vẻ thèm muốn. Hiệu quả của dị năng sư não là phân tích. Trong chiến đấu, nếu dùng dị năng này để phân tích kẻ địch, rất dễ dàng tìm ra sơ hở. Anh cần nắm bắt cơ hội cho một đòn chí mạng. Điều này đối với người khác rất khó, nhưng đối với anh lại dễ như ăn cháo. Hơn nữa anh có dị năng siêu não, học kỹ năng chiến đấu cũng dễ hơn người khác nhiều lần. Những điều đó là sở trường của anh. Diệp Phong chậm rãi nói, đây là cách chiến đấu thích hợp nhất với Đồ Kỳ. Ở kiếp trước, đội Long Nha mạnh mẽ như vậy, cũng có liên quan mật thiết đến Đồ Kỳ. Khi gặp kẻ địch mạnh, Đồ Kỳ luôn tìm ra được điểm yếu của kẻ địch trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, ở thời khắc then chốt nhất, lợi dụng công nghệ cao Ngô Minh cung cấp, ra tay một đòn bất ngờ, có thể trở thành then chốt thay đổi cục diện chiến đấu. Nghe Diệp Phong nói, Đồ Kỳ càng nghe mắt càng sáng, cuối cùng trên mặt lộ vẻ kích động. Đúng vậy, năng lực chiến đấu của hắn không được, nhưng chẳng ai bắt buộc hắn phải chiến đấu trực diện, chỉ cần núp ở một bên, dùng dị năng sư não phân tích cục diện chiến đấu. Hắn tin tưởng tìm ra điểm yếu của kẻ địch, cho một đòn chí mạng không khó. Thấy vẻ mặt Đồ Kỳ, Diệp Phong biết Đồ Kỳ đã hiểu phải làm sao, nhưng gọi Cao Minh lại. Sau đó anh dẫn Đồ Kỳ chiến đấu với zombie. Nhớ kỹ mục đích chính của anh là kiềm chế, để Đồ Kỳ tấn công. Diệp Phong nói. Nghe lệnh Diệp Phong, Cao Minh không hỏi han gì thêm, liền dẫn Đồ Kỳ chiêu chứ ra ngoài, làm danh trưởng cảnh vệ. Cao Minh đối với những người bên cạnh Diệp Phong ít nhiều cũng hiểu biết đôi chút. Hắn rõ Đồ Kỳ là thành viên rất quan trọng trong đội ngũ hạt nhân của Diệp Phong, đồng thời cũng là dị năng giả. Nhưng có người nói dị năng của hắn không phải dạng chiến đấu, vì thế Cao Minh đặc biệt cẩn thận. Ngoài bản thân, hắn còn gọi thêm hai đồng đội hỗ trợ tác chiến phòng ngừa bất chắc. Đồ Kỳ đồng chí, cậu thấy dùng zombie cấp mấy để luyện tập cho phù hợp? Cao Minh hỏi. Zombie cấp 2 thôi. Đồ Kỳ suy nghĩ rồi mới đáp. Tu vi hắn nhờ năng lượng từ thịt zombie mà tăng lên cấp 2. Nếu dùng zombie cấp 1 luyện tập, hiệu quả không mấy rõ rệt. Cao Minh nghe xong, không nói gì, cùng Đồ Kỳ ra khỏi vòng phòng ngự. Dĩ nhiên, để không ảnh hưởng Ngô Minh luyện tập kia ai giới thủ, họ chọn hướng khác. Diệp Phong và những người khác lúc này ở vị trí giao nhau giữa ngoại thành và nội thành. Nơi này zombie tuy không dày đặc, nhưng tuyệt đối không thiếu. Cơ bản liên tục có zombie kéo đến phía Chiêu Chứ và những người kia. Hơn nữa, khi những zombie này phát hiện họ, tiếng gào thét vang lên, lại tiếp tục thu hút thêm nhiều zombie nữa. Vì thế, Cao Minh và những người khác vừa ra khỏi vòng phòng ngự, lập tức có hai con zombie lao tới. Thấy vậy, Cao Minh ra hiệu cho đồng đội bên cạnh, người kia lập tức hiểu ý, dẫn đi một con zombie. Còn lại một con cấp 2 hướng họ lao tới. Cao Minh không nói nhiều, cầm thanh đao khai sơn đặc chế nghiên tiếp. Dĩ nhiên, Diệp Phong đã dặn dò trước đó, chỉ cần kiềm chế là được, nên hắn lúc này dùng là sống dao. Oành, đao khai sơn va chạm với vút zombie, lửa bắn tung tóe. Zombie cấp 2 lực lượng vô cùng lớn, nhưng Cao Minh cũng không phải dạng vừa. Đại đao trong tay thu về, hóa giải sức mạnh đó. Oành oành oành, co zombie cấp 2 kia một đòn không trúng, tấn công điên cuồng. Cao Minh dùng đao khai sơn phòng ngự kín kẽ. Lúc này, kỹ xảo chiến đấu hơn người của Cao Minh mới thực sự thể hiện. Dù hoàn toàn bị động phòng ngự, hắn vẫn áp chế được zombie cùng cấp. Thậm chí mỗi khi con zombie cấp 2 kia muốn di chuyển, lập tức bị Cao Minh một đao đánh bật trở lại chỗ cũ, cứ thế mà đánh tại chỗ nó. Nhưng điều khiến Cao Minh bực mình là, hắn đã làm đến thế này, bình thường mà nói, cho dù đổi người khác ở bên cạnh bổ thêm một đao, cũng có thể làm cho con zombie này bị thương không nhẹ. Nhưng Đồ Kỳ chỉ đứng yên, ánh mắt như có chút mơ hồ nhìn trận chiến, không có bất kỳ động tác nào. Nếu Cao Minh không biết hắn là dị năng giả, tay làng đang nghi ngờ hắn có phải bị dọa sợ hay không. Đồ Kỳ đương nhiên không sợ. Hắn tuy chưa từng trực tiếp chiến đấu với zombie, nhưng hắn đã thấy bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng rồi. Từ khi theo Diệp Phong, đầu tiên là đàm phán với Tổng Tư lệnh La Thành Vũ của Bình Phong Thị, sau đó là đàm phán với Thiên Hải Liên Minh, cuối cùng còn tham gia vào cuộc nổi loạn ở Song Châu Thị. Có thể nói, Đồ Kỳ là người đã từng trải qua nhiều chuyện lớn, mà lúc này hắn như vậy là vì đang vận dụng siêu não dị năng, dựa vào diễn biến chiến đấu, liên tục phân tích suy luận. Dưới năng lực tính toán mạnh mẽ của siêu não dị năng, trong đầu Đồ Kỳ có một khung cảnh chiến đấu. Trong khung cảnh đó, không chỉ có Cao Minh và con zombie, mà cả bản thân hắn cũng tồn tại, đang không ngừng suy diễn làm sao hỗ trợ. Đơn giản nhất, hiệu quả nhất để giết chết con zombie trước mắt, Đồ Kỳ suy diễn là thực tế, cơ bản mỗi chiêu Cao Minh dùng ra, hắn đều tương ứng đoán được bản thân nên phối hợp như thế nào mới thích hợp nhất. Thậm chí, hắn không chỉ phân tích con zombie cấp 2 trước mắt, mà còn phân tích Cao Minh, đen chiêu thức, động tác chiến đấu, động tác tứ chi, đều đưa vào phạm vi suy đoán. Theo thời gian trôi qua, hắn đã có thể dựa vào những động tác nhỏ của hai bên, suy đoán ra bước tiếp theo của hai bên, sẽ dùng chiêu thức nào va chạm vào nhau. Tất nhiên, tất cả những điều đã xảy ra đều diễn ra trong đầu Đồ Kỳ. Người ngoài chỉ thấy Đồ Kỳ đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn Cao Minh và con zombie cấp 2 chiến đấu. Hơn nữa, cảnh tượng này kéo dài 5 phút đồng hồ. Hai cảnh vệ viên đứng canh bên cạnh đều định đi nhắc nhở Đồ Kỳ đừng đứng ngây ra đó. Nhưng vào lúc mấu chốt, Diệp Phong đến, ngăn cản hai người. Trên thế giới này, ngoài Đồ Kỳ, ai rằng chỉ có Diệp Phong hiểu rõ nhất hắn, biết Đồ Kỳ lúc này chắc chắn đang suy diễn, bị Diệp Phong ngăn lại. Hai cảnh vệ chỉ có thể tiếp tục canh giữ. Nhưng ánh mắt họ nhìn về phía Đồ Kỳ đã có chút thay đổi. Từ hiếu kỳ nghi hoặc ban đầu chuyển thành xem thường hiện tại. Trong mắt họ, Đồ Kỳ thuộc loại không dám chiến đấu với zombie, kẻ yếu đuối. Loại người này là những gì họ khinh thường nhất. Hơn nữa, khi Đồ Kỳ vẫn không có động tĩnh gì, vẻ khinh thường trong mắt họ càng đậm. Ngay cả Cao Minh đang chiến đấu với zombie cũng có chút nghi hoặc, thậm chí nghĩ như vậy. Rất nhanh, Cao Minh chiến đấu với con zombie đó được 10 phút. Trong quá trình đó có hơn 10 con zombie từ hướng đó đến, nhưng đều bị các cảnh vệ viên khác chặn lại. Mà lúc này Cao Minh, trong trận chiến cường độ cao, dần dần xuất hiện mệt mỏi. Dù sao bình thường chiến đấu với zombie là một đòn giết chết. Sau khi hạ ngục một con, có thể có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chiến đấu với con zombie cấp 2 này, hắn căn bản không ngừng nghỉ. Hơn nữa kiềm chế còn mệt hơn chiến đấu bình thường. Giữa lúc Cao Minh đang cân nhắc có nên mở miệng hỏi Diệp Phong có nên tiếp tục huấn luyện này không thì, Đồ Kỳ vốn đứng bất động, đột nhiên lên tiếng. Cao Minh danh trưởng, vất vả rồi, hắn nói, nhanh chóng chạy tới. Lời nói và hành động đột ngột của Đồ Kỳ khiến những binh lính đang khinh thường hắn cũng sững sờ. Và cũng ngay lúc đó, con zombie cấp 2 kia lao tới, hai tay vung lên, vút nhắm thẳng mặt Cao Minh. Thấy vậy, Cao Minh phản xạ có điều kiện chặn bằng đao. Và đúng lúc con zombie cấp 2 đó tấn công, tạo ra khe hở, một cây quân đâm dài nửa mét đâm từ dưới cằm nó lên, xuyên thủng cả đầu, thẳng thắn dứt khoát, một đòn giết chết, ra tay nhanh chóng chính xác, nắm bắt thời cơ khéo léo, chẳng khác nào một lão binh dày dạn kinh nghiệm xa trường. Cảnh tượng bất ngờ khiến các nhân viên cảnh vệ đang theo dõi bên này sử sốt. Sự thay đổi trước sau đó dường như không phải cùng một người. Hỏi một chút, Ngô Minh, Kỳ Ai giới thủ và Đồ Kỳ, lão thử, các người thích ai hơn? Ngô Minh vừa nãy ra đòn dứt khoát, khiến những tên cảnh vệ viên trước kia còn xem thường hắn đều cảm thấy nóng mặt. Bởi vì kiểu công kích như vậy, ngay cả họ cũng khó lòng làm được. Phải biết rằng, đâm xuyên từ dưới cằm lên, không chỉ đòi hỏi góc độ chuẩn xác, mà còn phải nắm bắt thời cơ chính xác tuyệt đối. Chỉ cần chậm hay nhanh một chút, mũi đâm rất có thể bị kẹt trong xương, không thể một đòn giết chết. Không nói đến điều khác, chỉ riêng chiêu này, trong số những cảnh vệ viên có mặt, làm được cũng không quá 10 người. Vì vậy, trong chốc lát, ánh mắt những cảnh vệ viên ấy nhìn về phía Ngô Minh lại thay đổi, trở nên tôn kính. Trong quân đội, binh sĩ luôn tôn trọng những người có bản lĩnh, bởi vì trên chiến trường, một người bạn đồng đội mạnh mẽ có thể cứu mạng bạn vào thời khắc mấu chốt. Đồ Kỳ đồng chí, thân thủ quả thật lợi hại, bội phục. Cao Minh, người đầu tiên phản ứng trong đám cảnh vệ viên, thở dài nói, nào có, đây là nhiều phương pháp huấn luyện của danh trưởng Cao Minh. Đồ Kỳ khiêm tốn đáp lại, nghe Đồ Kỳ nói vậy, Cao Minh sững sờ. Hắn lúc nào đã dạy Đồ Kỳ? Trong lúc Cao Minh còn đang ngẩn ngơ, một tên binh lính bên cạnh lên tiếng. Đúng vậy, chiêu đâm của đồng chí Đồ Kỳ vừa rồi rõ ràng là một trong những tuyệt học tự sáng tạo của danh trưởng Cao Minh, địa long đâm. Ồ, mấy người không nói tôi còn chưa phát hiện. Thủ pháp và kỹ xảo của chiêu đâm đó quả thực giống hệt địa long đâm. Lại có một binh lính khác lên tiếng. Nghe mấy binh lính nói vậy, Cao Minh càng thêm khó hiểu. Bởi vì kỹ xảo này, hắn chưa từng truyền dạy cho ai. Lúc này, Diệp Phong đến, vỗ vai anh ta. Đồ Kỳ có dị năng siêu não, có thể ghi nhớ mọi thứ nhìn thấy. Vì vậy chiêu thức anh dùng, cậu ta nhìn một lần là học được. Nghe Diệp Phong giải thích, Cao Minh bừng tỉnh nhưng cũng kinh hãi. Năng lực ấy quá khủng khiếp. Nhưng nghĩ lại, nhớ Đồ Kỳ là dị năng giả, anh ta cũng không khó chấp nhận. Dù sao, năng lực của dị năng giả không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Sau khi chứng kiến năng lực của Đồ Kỳ, Cao Minh không còn nghi ngờ gì nữa, tiếp tục cùng anh ta hợp tác, đối phó với những con zombie tiếp theo. Trong những trận chiến đấu sau đó, Đồ Kỳ không còn phải suy diễn lâu như trước. Chỉ cần zombie lao đến, cậu ta có thể lập tức suy diễn ra cách ứng phó tốt nhất. Phốc phốc phốc phốc. Sau đó, Đồ Kỳ và Cao Minh phối hợp ăn ý. Cậu ta hoặc không ra tay, hoặc ra tay là một đòn chí mạng. Sự nắm bắt thời cơ chính xác tuyệt vời ấy khiến Cao Minh thẹn thùng. Anh ta không thể tưởng tượng nổi Đồ Kỳ mới học đánh nhau không lâu. Dĩ nhiên, nếu nói Đồ Kỳ có điểm yếu gì, đó chắc chắn là thể chất yếu kém. Một chọi một với zombie cùng cấp vẫn ổn, nhưng nếu bị vây công hoặc đối mặt với zombie biến dị cấp cao hơn thì hoàn toàn bế tắc. Vì vậy, hiện tại Đồ Kỳ chỉ có thể phối hợp với người khác chiến đấu mới phát huy hết khả năng. Theo kế hoạch của Diệp Phong, sau này Ngô Minh sẽ thiết kế cho Đồ Kỳ một bộ trang bị để tăng cường toàn diện. Ít nhất là về các chỉ số năng lực, sẽ không kém hơn người tiến hóa bình thường là bao. Diệp Phong quan sát một lúc lâu, thấy Đồ Kỳ đã hoàn toàn quen với chiến đấu, không còn bất ngờ gì nữa, mới yên tâm. Mục đích chính của anh ta hôm nay là huấn luyện Đồ Kỳ và Ngô Minh. Dù sao với tiềm lực của hai người này, sau này chắc chắn sẽ trở thành những vị tướng tài. Cho dù bỏ qua chuyện đó, ở kiếp trước họ cũng là anh em của Diệp Phong. Diệp Phong nhất định phải giúp đỡ họ. Còn về tình hình quét sạch zombie ở Tân An, anh ta không để ý nhiều. Bởi vì không có sự uy hiếp của zombie vương. Zombie ở Tân An tuy nhiều nhưng đều phân tán, không đáng sợ. Vì vậy, việc Diệp Phong cần làm hiện tại không nhiều, thỉnh thoảng quan tâm tình hình bên kia là được. Trong quá trình đó, liên tục có người báo cáo tình hình chiến đấu tiền tuyến cho Diệp Phong. Có thể nói, hiện tại mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch. Chỉ cần thuận lợi, hôm nay họ có thể giành lại khu vực đầu tiên từ tay zombie. Tuy nhiên, một vài tin tức nhận được vẫn khiến Diệp Phong lo lắng. Những tin tức này đều liên quan đến tình hình của zombie cấp 3, là tin tức Diệp Phong đặc biệt dặn dò phải báo cáo. Từ những tin tức này, tuy zombie cấp 3 này không có khả năng chống lại đại quân, nhưng từ một số chi tiết, không khó đoán được sự đáng sợ của những zombie biến dị này. Zombie thường sau khi lên cấp 3, dũng lục hầu như không gây ra sát thương đáng kể nào, kể cả bắn trúng đầu. Thậm chí súng tự động cũng không thể như trước đây. Bắn một phát là nổ đầu. Bây giờ bắn trúng, đạn vẫn có thể xuyên vào cơ thể, nhưng không thể xuyên thủng. Thậm chí nếu không bắn trúng đầu, bắn trúng những chỗ khác thì cũng không gây ra nhiều sát thương. Đó chỉ là zombie thường. Zombie biến dị còn biến thái hơn. Súng tự động không thể gây ra thương tích chí mạng. Chỉ có sử dụng súng máy hạng nặng hoặc súng phóng lựu mới có thể giết chết chúng. Thậm chí đã có vài binh lính hy sinh trong tay những zombie biến dị này. Tuy tổn thất hiện tại rất nhỏ, thậm chí so với quân đội khổng lồ thì không đáng kể. Nhưng qua những chi tiết này, hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu những zombie này cùng lúc lên cấp 3 với quy mô lớn, sẽ gây ra cú sốc lớn như thế nào. Đó chỉ là cấp 3. Nếu lên cấp 4, những zombie này vào cấp trung mới thực sự đáng sợ. Đó là lý do Diệp Phong từ khi kiểm soát Tân An luôn tận lực phát triển khoa học kỹ thuật. Súng ống hiện tại, theo sự tiến hóa không ngừng của zombie, sớm muộn gì cũng bị loại bỏ. Xem ra ta phải thêm kính, không thể lạc hậu. Diệp Phong nhìn Đầu Kỳ và Ngô Minh đang luyện tập, rồi quay lại xe, lấy ra hai đĩa thịt hổ từ hộp tiến hóa, vừa ăn vừa vận hành Hoàng Đế Nội Kinh để luyện hóa. Anh ta muốn nhanh chóng đạt đến cấp 2 đỉnh cao, không thì không chỉ lạc hậu so với các dị năng giả khác, mà còn không bằng tốc độ tiến hóa của zombie. Điều đó tuyệt đối không phải điều anh ta muốn thấy. Hầu như cả ngày, Diệp Phong đều miệt mài tu luyện, chỉ ra tay duy nhất một lần vì đối phó một con tử trảo cấp 3. Cấp 3 tử trảo, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy phiền toái, bởi vì móng vuốt sắc bén của nó hoàn toàn có thể đe dọa tính mạng hắn. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng phát hiện, dù tử trảo cấp 3 đáng sợ, nhưng xét về sức mạnh thuần túy, nó lại hoàn toàn lép vế trước hắn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc và tò mò, tự hỏi dưới sự cải tạo của virus, thể chất của hắn rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào. Trong khi Diệp Phong bảo vệ, cả Ngô Minh lẫn Đầu Kỳ đều tiến bộ thần tốc. Đặc biệt Ngô Minh, khi ai giới thủ của hắn quả thực quá mạnh mẽ. Lại thêm bản thân là cấp 2 biến dị giặc, sau khi quen thuộc việc vận dụng khi ai giới thủ trong chiến đấu, ngay cả khi đối mặt zombie cấp 3 cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Đối đầu với zombie biến dị cùng cấp, hắn cũng hoàn toàn có thể so tài. Sức chiến đấu ngang ngửa với dị năng giả chiến đấu. Hơn nữa, đây mới chỉ là hiện tại. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, khi ai giới thủ sẽ không ngừng được cải tiến, chỉ có thể ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Trái ngược với Ngô Minh, Đồ Kỳ lại phối hợp có bài bản hơn. Anh ta hợp tác với mọi người một cách bài bản, nhưng bất kỳ vệ binh nào sau khi phối hợp với Đồ Kỳ đều có chung cảm nhận. Đây chính là đồng đội thần thánh. Họ hợp tác với Đồ Kỳ thì hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ làm điều gì thiếu suy nghĩ, mà bất cứ khi nào họ nảy sinh ý tưởng gì, cũng không cần nói ra. Đồ Kỳ luôn có thể nắm bắt thời cơ thích hợp nhất, đưa ra sự phối hợp tốt nhất. Có thể nói, phối hợp với Đồ Kỳ, dùng hai chữ thoải mái để hình dung thì quả thực không sai. Được rồi, thời gian cũng đủ rồi, chúng ta trở lại đại đội, hội hợp với mọi người. Diệp Phong liếc nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều, liền lên tiếng. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người mới thu hồi vũ khí, chưa hết thòm thèm, tập hợp lại. Sau khi thâm nhập nội thành cùng Diệp Phong, công lao họ kiếm được tuyệt đối gấp 5-6 lần so với đại đội, thậm chí cả thịt biến dị săn được, Diệp Phong cũng không bắt họ nộp. Điều này trong chiến đấu theo quân đoàn là tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng dù sao cũng chẳng sao. Nghe lệnh Diệp Phong, đội ngũ lập tức tập hợp, lên xe rồi hướng đại đội tiến về. Khi Diệp Phong và những người khác trở lại đại đội, các binh sĩ đã bắt đầu nghỉ ngơi, vì họ đã hoàn thành kế hoạch tiêu diệt toàn bộ zombie ở khu vực thứ nhất. Diệp Phong nguyên soái, kế hoạch tác chiến hôm nay đã hoàn thành, có cần thực hiện kế hoạch tiếp theo không? Bành Đức thấy Diệp Phong trở về, lập tức đến xin chỉ thị. Tuân Tuyết chuẩn bị xong chưa? Diệp Phong hỏi. Rồi, tôi đã cử người xác nhận, nhân lực và vật liệu đều đã sẵn sàng. Bành Đức gật đầu trả lời. Vậy cho các binh sĩ nghỉ ngơi một tiếng nữa bắt đầu hành động, tranh thủ tối nay hoàn thành việc xây dựng bức tường bao quanh tiền tuyến cơ địa. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi ra lệnh. Đúng. Diệp Phong và những người khác ban đầu đặt mục tiêu ở đây để tiện xây dựng một tiền đồn. Tất nhiên, để nghe cho dễ, họ gọi là tiền tuyến cơ địa. Chỉ cần tiền tuyến cơ địa được xây dựng, những zombie trong nội thành nếu còn muốn đe dọa căn cứ chính thì nhất định phải phá vỡ tiền tuyến cơ địa. Như vậy, hệ số an toàn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, có tiền tuyến cơ địa, các đội lính đánh thuê sẽ dễ dàng hơn trong việc thu thập vật tư. Bởi vì chỉ cần tiền tiếu cơ địa hoàn thành, chỉ cần tiến sâu hơn nữa cả, là có thể từ ngoại thành vào nội thành. Trước đây, các đội lính đánh thuê tuyệt đối không dám tiến sâu như vậy. Ngoài việc mật độ zombie trong nội thành cao gấp 2-3 lần ngoại thành, còn vì quãng đường khá xa, có đội lính đánh thuê đã thử xuất phát sáng sớm, sợ rằng phải đến khoảng 10 giờ mới tới, rồi để chạy về trước khi mặt trời lặn. Họ phải khởi hành trở về trước 2 giờ chiều. Thời gian chỉ có 4 tiếng để thu thập vật tư. Số lượng thu thập được cũng không nhiều hơn ngoại thành là bao. Rủi ro quá cao, công sức bỏ ra không bù đắp được. Sau vài lần thử, không còn đội lính đánh thuê nào đồng ý vào nội thành thu thập vật tư nữa. Tình hình này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, điều mà Diệp Phong không muốn thấy. Vì vậy anh ta mới rất cấp thiết, muốn dựng lên căn cứ này tối nay. Nói do cùng họ đang chạy đua với thời gian, một tiếng đồng hồ, thực ra trôi qua rất nhanh. Các binh sĩ ăn xong bữa tối do hậu cần cung cấp, rồi lấy ra thịt biến dị, bổ sung năng lượng tiêu hao trong cơ thể. Thời gian cũng gần đủ. Sau đó, họ theo lệnh cấp trên, bắt đầu tận dụng các công trình xung quanh, xây dựng một tuyến phòng thủ đơn giản. Nhiệm vụ tối nay của họ là bảo vệ đội xây dựng do căn cứ cử đến, xây dựng một bức tường bao quanh đơn giản. Cùng lúc đó, tại căn cứ Tân An, từng chiếc xe tải nối đuôi nhau xuất phát. Trên những chiếc xe tải này, có những công nhân được tuyển dụng tạm thời, có những chiếc chở đầy vật liệu xây dựng, thép, xi măng, gạch đá. Những công nhân được tuyển dụng tạm thời này, phần lớn là biến dị giả, thậm chí có không ít người tham gia với tư cách cả đội lính đánh thuê. Lý do không gì khác, chính là vì phúc lợi Diệp Phong cung cấp vô cùng phong phú. Mỗi người làm việc một đêm, có thể nhận được 500 điểm tín dụng, tương đương với một tuần làm việc bình thường của họ. Tất nhiên, với phần thưởng cao như vậy thì nguy hiểm cũng có. Buổi tối, hoạt động của zombie sẽ tăng cường đáng kể, đặc biệt là zombie biến dị. Ngay cả quân đội cũng không thể đảm bảo chặn đứng 100%. Nếu thực sự xui xẻo gặp phải tình huống như vậy, thì họ chỉ có thể tự cứu mình. Vì vậy, những người đồng ý đến lần này đều gan dạ và tự tin vào sức chiến đấu của bản thân. Nhưng dù vậy, số người trong căn cứ đồng ý đến cũng lên tới hơn vạn người. Việc xây dựng bức tường bắt đầu từ một công viên gần sông Tân An. Bức tường sẽ bắt đầu từ đây, theo hình bán nguyệt, trải dài trên khu vực khe bờ cọc, đến bờ sông Tân An bên kia, một đoạn dài như vậy. Muốn xây dựng một bức tường trong một đêm, không phải là chuyện dễ dàng. Để đạt được mục tiêu này, dưới sự chỉ huy của Tôn Tuyết, hơn vạn công nhân xây dựng được tuyển dụng tạm thời này được phân tán trên khu vực dài xe không. Họ cần đồng loạt khởi công trên khu vực vườn của mày. Chỉ như vậy mới có thể hoàn thành việc xây dựng bức tường trong một đêm. Vốn là vùng ngoại thành lãnh thanh, giờ đây khí thế ngất trời. Hơn một vạn kiến trúc công phối hợp ăn ý với tốc độ khủng khiếp xây dựng bức tường thành. Vì những người này đều là tiến hóa giả nên họ hành động nhanh nhẹn, cấp tốc. Bức tường gạch kia cứ thế không ngừng vươn cao với tốc độ mắt thường có thể thấy. Từng chiếc xe tải liên tục chạy qua chạy lại trong công trường, chở vật liệu xây dựng lên rồi nhanh chóng quay về, tiếp tục chở thêm vật liệu từ căn cứ đến. Chỉ riêng việc xây dựng đoạn tường này thôi, lượng vật liệu cần thiết đã khổng lồ, chưa kể đến việc gia cố và xây dựng căn cứ về sau cần vô số tài nguyên. May mà Tô Tuyết đã có dự tính từ trước, ngay từ đầu đã giao nhiệm vụ trọng điểm cho các đội lính đánh thuê thu thập vật tư, nên việc xây dựng tiền tiếu cơ địa vẫn đủ vật liệu. Trong khi Tôn Tuyết và bộ phận hậu cần không ngừng điều phối nhân lực và vật tư xây dựng tường thành, thì Bành Đức bên này cũng đang bận rộn điều động binh lính. Tuy ban ngày họ đã quét sạch toàn bộ zombie xung quanh, nhưng khi đêm xuống, phạm vi hoạt động của zombie tăng lên, chúng bắt đầu chú ý tới đây. Những zombie này gào thét dữ dội, mọi đồng loại đến. Các binh lính của Hy vọng Chi Sư, dưới sự điều động của chỉ huy, chia thành từng nhóm vào các tòa nhà xung quanh. Dù chiến đấu với zombie vào ban đêm, nhưng họ không hề lo lắng. Thứ nhất, quy mô của đợt zombie này không gây ra mối đe dọa gì. Hơn nữa quan trọng hơn là không có zombie vương chỉ huy, chú chỉ là lộn xộn, hỗn độn. Các tòa nhà xung quanh được tận dụng triệt để, trở thành những pháo đài kiên cố. Chỉ cần bảo vệ cửa sổ, thì dù có bao nhiêu zombie thường cũng chỉ là tự tìm đường chết. Điều duy nhất khiến họ lo lắng là zombie đột biến. Nhưng trên tuyến phòng thủ này, cứ một đoạn lại có một tay bắn tỉa để đối phó những zombie đột biến này. Lo gào gào, tiếng gào thét của zombie ngày càng gần. Và tại một thời khắc nào đó, tiếng súng đột ngột vang lên, đánh dấu sự bắt đầu của trận chiến đêm nay. Thình thịch đột, tiếng súng dữ dội khiến những người đang xây dựng tường thành, nhất là các lính đánh thuê, đều giật mình, theo bản năng nắm chặt vũ khí bên hông. Thật sự mà nói, trong tình huống này, họ không thể không lo lắng. Nếu quân đội bên kia không chống đỡ được, thì với sự điên cuồng của zombie ban đêm, họ chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Nhưng điều họ lo lắng không xảy ra. Quân đội bố trí hai tuyến phòng thủ ở hai con phố gần đó. Zombie thậm chí không thể phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên, huống chi là đe dọa tính mạng của họ. Lúc này, từng chiếc xe tăng chiến đấu xuất hiện trong tầm mắt họ, dừng lại cách họ 10 mét, xếp hàng ngang, tạo thành tuyến phòng thủ tạm thời thứ ba. Nhìn thấy tuyến phòng thủ thép cuối cùng này do xe tăng chiến đấu tạo thành, những người ở công trường cuối cùng cũng yên tâm và tăng tốc độ xây dựng. Chỉ trong vòng nửa giờ, giữa tiếng súng, một bức tường thành cao 5 mét, dài 1 km đã được xây dựng xong. Sau đó, những người này nhanh chóng lên xe tải, đến khu vực tiếp theo, và tuyến phòng thủ của quân đội cũng di chuyển theo. Không ai quan tâm đến đoạn tường vừa xây, bởi vì zombie không thể nào hứng thú với một bức tường. Dù bị tấn công sập một phần, cũng có thể nhanh chóng sửa chữa. Không lâu sau, những công nhân xây dựng này chuyển đến vị trí tiếp theo, tiếp tục xây dựng. Về phía quân đội, dù việc di chuyển hơi phức tạp, nhưng có xe tăng chiến đấu yểm trợ, cũng không phải là vấn đề lớn. Họ nhanh chóng di chuyển đến vị trí mới, lại lần nữa tạo thành từng tuyến phòng thủ. Tuy nhiên, vấn đề vẫn tồn tại. Zombie đột biến ban đêm thực sự đáng sợ, đặc biệt là dạ ma rất khó phòng ngừa. Vì vậy, chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, đã có hơn 20 binh lính hy sinh. Hãy nhớ rằng, họ cắt sạch zombie cả ngày cũng chỉ hy sinh hơn 30 người mà thôi. Có thể nói, chiến đấu với zombie vào ban đêm là một cuộc chiến hao tổn nhiều hơn được. Nhưng nhìn thấy quy mô zombie cấp 3 sắp đến, Diệp Phong không thể kéo dài thời gian. Chỉ có thể làm việc không ngừng nghỉ, nhanh chóng xây dựng tiền tuyến cơ điện. Hiện tại, anh ta có thể làm là điều động Lý Phong, Hoàng Hạo Thiên và những dị năng giả khác đi tiêu diệt zombie đột biến. Còn bản thân Diệp Phong, trong tình huống này, anh ta cũng không thể làm gì nhiều. Dù sức chiến đấu của anh ta rất mạnh, nhưng đối mặt với tuyến phòng thủ dài 1 km, việc đi giết zombie cũng là vô ích. Chuyện chỉ huy đã có Bành Đức và những người khác, nên không cần anh ta. Vì vậy, Diệp Phong chọn cách tu luyện. Đúng vậy, ngay cả trong cuộc đại chiến như vậy, Diệp Phong vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Tâm thái này tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Nếu là người khác, trong tình thế này, đừng nói tu luyện, ngay cả bình tĩnh cũng khó. Ngay cả Bành Đức, khi nghe được điều này, cũng im lặng. Ông ta cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự bình tĩnh của Diệp Phong. Nhưng trong tình huống này, Diệp Phong thực sự không thể giúp gì nhiều. Hơn nữa với thân phận nguyên soái, việc tu luyện trong đại chiến này cũng không ai nói gì. Trận chiến khốc liệt kéo dài suốt đêm. Cả đêm đó, Diệp Phong tu luyện trong xe chỉ huy, dường như chịu ảnh hưởng của bầu không khí chiến tranh. Hiệu quả tu luyện còn đặc biệt tốt. Họ đã đạt được mục tiêu dự kiến. Lúc 6 giờ sáng, bức tường thành dài gần 20 km cuối cùng cũng được xây dựng xong. Tuy bức tường này vẫn còn rất yếu, thậm chí không thể chống lại hàng vạn zombie, nhưng tuyến phòng thủ này được thiết lập cũng giống như một bức tường trong lòng mọi người, mang lại cho họ cảm giác an toàn tuyệt đối. Khi mặt trời mọc, đợt zombie điên cuồng dần rút lui. Hiện tại chỉ còn việc gia cố bức tường thành. Công việc này do Tôn Tuyết sắp xếp. Còn quân đội sau một ngày một đêm chiến đấu đều rất mệt mỏi. Theo lệnh Diệp Phong, rút lui về căn cứ Tân An nghỉ ngơi. Với bức tường thành này, tiền tiêu cơ địa có thể dễ dàng đối phó với những zombie lẻ tẻ. Chỉ cần không có quá nhiều người, thì số lượng zombie đến cũng sẽ không nhiều. Các đội lính đánh thuê đi thu thập vật tư có thể giải quyết chúng. Khi Diệp Phong và những người khác trở về, những người sống sót trong căn cứ cuối cùng cũng vang lên tiếng hoan hô chấn động trời đất. Trước mặt trận đại thắng tin tức truyền về, trong căn cứ, người may mắn sống sót đều ở trong trạng thái phấn khởi. Lần này đại thắng, tuy giành lại được địa phương không nhiều, nhưng ý nghĩa của nó thực sự quá lớn, bởi vì điều này chứng minh Tân An thị căn cứ đã nắm giữ năng lực phản công zombie. Điều này rất lớn tăng cường lòng tin của những người may mắn sống sót, khiến họ không còn sống trong lo sợ, không phải lo lắng một ngày nào đó sẽ bị zombie tràn vào thành phá hủy. Có thể nói, điều này làm cho cả những người may mắn sống sót ở tầng thấp nhất cũng nhìn thấy hy vọng tương lai. Binh lính trở về, bị đám đông phấn khích chen chúc kéo về doanh trại. Sau khi để lại một nhóm người chịu trách nhiệm, đa số người đều về doanh trại nghỉ ngơi. Đương nhiên, quân doanh có thể nghỉ ngơi, nhưng toàn bộ Tân An thị căn cứ lại như một cỗ máy chiến tranh vận hành hết công suất. Hiện tại, khu vực xung quanh tiền tuyến cơ địa đã được quét sạch zombie, hơn nữa tường thành cũng đã được xây dựng. Có thể nói quân đội đã hoàn thành bước quan trọng đầu tiên. Hiện tại chỉ cần toàn lực xây dựng thêm. Công nhân tạm thời chiêu mộ cũng đã lĩnh lương rời đi, nhưng ở hậu cần bộ vẫn còn một đội xây dựng 5.000 người. Hơn nữa những người này lại càng chuyên nghiệp hơn. Ngày hôm qua, lý do không điều động họ là vì đa số người trong đội xây dựng này đều là người bình thường. Gặp zombie căn bản không có khả năng phản kháng. Nhưng hiện tại có tường thành thì khác. Chỉ cần phái một toán lính là có thể dễ dàng bảo vệ họ. Hơn nữa, ngoài việc sắp xếp đội xây dựng, những ngôi nhà trong tiền tuyến cơ địa còn được Tôn Tuyết bán đấu giá. Các thương đoàn lớn nhỏ đều tranh nhau mua. Với đà phát triển hiện tại của Tân An thị, dân số chắc chắn sẽ ngày càng tăng. Giá đất đai cũng sẽ tăng lên tương ứng. Mua lại những ngôi nhà này, dù cải tạo thành cửa hàng, cho thuê hay nắm giữ chờ giá tăng, đều là một lựa chọn tốt. Những thương nhân này, sau khi mua nhà, tự nhiên sẽ phái người bảo trì, trang trí. Như vậy, Tuân Tuyết sẽ tiết kiệm được cả khoản phí cải tạo căn cứ, thậm chí còn có thể kiếm lời. Đương nhiên, để tránh bị thương nhân thao túng, Tuân Tuyết đã áp dụng chính sách hạn chế mua, đồng thời mở cho vay, khiến cả những người tiến hóa bình thường cũng có thể mua được một căn nhà. Tuy cho vay có hạn ngạch, nên những ngôi nhà lớn thì không mua được, nhưng những ngôi nhà bình thường hoặc bị chiến tranh tàn phá thì họ vẫn có thể mua. Chính sách này của Tôn Tuyết rất thành công. Gần một nửa người may mắn sống sót trong Tân An thị căn cứ đã đổ xô đến Tiền Tiếu Cơ Địa để xây dựng cơ nghiệp của mình. Vì dân số tăng mạnh, Tiền Tiếu Cơ Địa thu hút một lượng lớn zombie. Đành Đức đành phải phái thêm 3 toán lính đóng quân ở Tiền Tiếu Cơ Địa phòng ngừa bất trắc. Nhưng may mà nhờ vào cuộc quét sạch ngày hôm qua, zombie bị tổn thất nặng nề, nên không xảy ra hiện tượng zombie tấn công quy mô lớn. Đến trưa, binh lính nghỉ ngơi xong lại xuất phát quét sạch bốn phía. Trong tình huống này, vấn đề an toàn không còn phải lo lắng. Đồng thời, Tôn Tuyết cũng thoải mái làm việc, tập trung vào Tiền Tiếu Cơ Điện. Nhìn thấy quân đội xuất phát, các đội lính đánh thuê nghỉ ngơi cũng lần lượt xuất phát, đi theo phía sau thu thập vật tư. Như vậy, vật tư liên tục được vận chuyển về Tân An thị căn cứ, cung cấp nguồn tài nguyên lớn cho việc xây dựng Tiền Tiếu Cơ Điện. Quân đội quét sạch zombie, thu hoạch được nhiều nhất là thịt tiến hóa. Chỉ cần binh lính trong quân đội chuyển hóa thịt tiến hóa thành tu vi, sức chiến đấu của họ sẽ lại tăng lên một bậc. Có thể nói, hiện tại Tân An thị căn cứ đang phát triển mạnh mẽ với tốc độ khủng khiếp. Dược Phong không rõ tốc độ phát triển này có thể kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn một điều là thời gian này sẽ không kéo dài quá lâu. Thời gian thoáng cái đã qua 5 ngày. Và trong 5 ngày đó, toàn bộ Tân An thị căn cứ đều đã thay đổi hoàn toàn. Trong 5 ngày ngắn ngủi, dưới sự kích thích của các chính sách của Tôn Tuyết, quy mô Tiền Tiếu Cơ Điện đã khá lớn. Với tiến độ ngày đêm, một bức tường thành cao 15 mét, rộng 3 mét đã được xây dựng xong. Trên phố xá người người nhốn nháo, nhiều người bán hàng rong bày hàng trên phố, bán các loại vật tư thu thập được từ nội thành, vô cùng náo nhiệt. Tuy chỉ 5 ngày, nhưng đã có gần 10 vạn người chuyển đến Tiền Tiếu Cơ Điện. Dù sao, căn cứ Tân An thị ban đầu chỉ là một khu công nghiệp. Đâu đâu cũng là nhà máy, không thể nói là thoải mái. Hơn nữa dân số tăng mạnh cũng khiến nơi đó chật chội. Hiện tại, với chính sách điều chỉnh giá nhà, đương nhiên có rất nhiều người may mắn sống sót đồng ý chuyển đến đây. 5 ngày qua, với lượng lớn vật tư thu được, giá cả ở đây đã tăng lên chóng mặt. Nhiều thương đoàn đã để mắt tới Song Châu thị và Bình Phong thị, cầm vật tư buôn bán cho các thành phố khác chắc chắn sẽ sinh lời nhất. Đó cũng chính là điều Diệp Phong muốn thấy, các thương đoàn này sẽ truyền bá ảnh hưởng của Tân An thị ra bên ngoài. Ngoài ra, trong 5 ngày này, họ đã quét sạch gần 1/10 diện tích Tân An thị, số lượng zombie bị tiêu diệt lên tới hơn 1 triệu con. Số lượng thịt tiến hóa thu được khiến cả Diệp Phong cũng phải kinh ngạc. Phải biết rằng trong số zombie bị tiêu diệt đó, ít nhất 700, không còn là zombie cấp 2. Những thịt tiến hóa cấp 2 này, nếu đổi thành thịt tiến hóa cấp 1, đủ để có được 3.500. Không, đây là một con số khiến người ta phải rùng mình. Sau khi thu được số lượng thịt tiến hóa này, Diệp Phong lập tức phái người báo cho Y Nhã Lan. Để kế hoạch của cô ấy được triển khai toàn lực, nguồn cung cấp thịt tiến hóa từ phía anh ta hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, mai tin tốt, trong 5 ngày này cũng không thiếu tin xấu. Trong mấy ngày này, zombie đã bắt đầu lên cấp 3 quy mô lớn. Nếu như lúc đầu, khi họ tấn công zombie trong khu vực nội thành, cứ 100 con zombie thì chỉ có 1 con là cấp 3. Thì hiện tại, cứ 100 con zombie thì ít nhất có 5 con là zombie cấp 3. Điều này thật sự đáng sợ. Từ số thương vong trực quan có thể thấy rõ điều đó. Ngày đầu tiên, khi Diệp Phong và những người khác đi quét sạch zombie, tỷ lệ thương vong mỗi ngày chỉ khoảng 30 người. Nhưng con số thống kê ngày hôm qua đã vượt quá 160 người, gần bằng một nửa danh thương vong. May mắn là, với lực lượng quân sự hiện tại của Tân An thị, tổn thất như vậy vẫn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Thậm chí sau 5 ngày, tổng số binh sĩ của họ không những không giảm mà còn tăng từ 18, không lên 22. Không. Lý do là vì quân đội liên tiếp giành thắng lợi, khiến những người may mắn sống sót trước đây còn do dự, đã quyết tâm gia nhập quân đội, lập công. Đương nhiên, quân đội nhân khẩu tăng cường cũng không làm Diệp Phong vui vẻ được bao lâu. Hắn xem tình báo trong tay, chán hơi nhăn lại. Tình thế hiện nay càng lúc càng nghiêm trọng. Dựa theo tình hình zombie tiến hóa hiện nay, nhiều nhất một tuần nữa, tỷ lệ đột phá thành zombie cấp 3 có thể tăng từ 5% lên 20%. Đến lúc đó, nếu họ còn tiếp tục săn lùng zombie, e rằng mỗi ngày ít nhất phải trả giá bằng nửa cái đàn quân. Xem ra, chiến dịch quét sạch gần như nên kết thúc. Diệp Phong lẩm bẩm, với hơn 2 vạn binh lực hiện tại, dù có sự hỗ trợ của xe tăng chiến đấu, muốn tiêu diệt toàn bộ zombie trước khi chúng lên cấp 4 cũng là không thực tế. Dù có thể làm được, tổn thất đó cũng không phải căn cứ Tân An thị có thể chịu đựng nổi. Quan trọng hơn là, sau 5 ngày quét sạch, những zombie biến dị đã cảm nhận được nguy hiểm. Trong thời gian gần đây khi gặp phải chiến dịch quét sạch đều chủ động rút lui. Mà zombie biến dị ảnh hưởng rất lớn đến zombie thường. Theo chúng rời xa quân đội, hơn một nửa zombie thường cũng sẽ theo đó mà đi. Điều này làm hiệu suất quét sạch giảm xuống rất nhiều. Giữa lúc Diệp Phong xem xét tình báo, cân nhắc khi nào cho Bành Đức bên kia dừng chiến dịch quét sạch thì Cao Minh cầm một phần tình báo bước vào. Quan trên, Song Châu thị truyền đến tin khẩn cấp. Bốn đội bảo vệ đội ngũ trồng trọt báo cáo. Họ bị đàn châu hoang zombie cấp 3 tấn công ở vùng ngoại ô. Sau gần nửa giờ ác chiến mới đẩy lùi được. Nhưng ta cũng tổn thất gần một tiểu đội binh lính. Họ cầu viện tăng quân. Không thì lần sau rất có thể không giữ được. Cao Minh nói. Nhanh chóng đưa tình báo cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy. Liếc nhìn liền nhíu mày. Đàn châu hoang này có khoảng 500 con. Hơn nữa ngoài châu hoang còn có linh dương, sói và các loài động vật khác. Tổng số lượng vượt quá 1.000. Nếu là loài động vật bình thường, những loài động vật này không thể lẫn lộn, càng không thể có ý thức tập thể, cùng hướng tấn công loài người. Nhưng chúng giờ đây bị virus cảm hóa, đều trở thành zombie thì khác. Từ góc độ sinh vật học mà nói, chúng thực chất đã là cùng một loài, chỉ khác hình thái mà thôi. Đương nhiên, Diệp Phong hiện tại không quan tâm những điều đó, mà là lần tập kích này báo hiệu zombie động vật ngoài hoang dã cuối cùng đã bắt đầu tập trung. Hiện tại tình hình trồng trọt ở Song Châu thị thế nào? Diệp Phong đột ngột hỏi. Nghe Diệp Phong đột nhiên nhắc đến vấn đề trồng trọt, Cao Minh hơi sững sờ, nhưng lập tức trả lời. Theo chỉ thị của ngài, trong tình hình huy động toàn lực, hiện nay quanh Song Châu thị đã có 80% đất đai được gieo trồng. Vậy thì tạm thời dừng kế hoạch trồng trọt, bảo Song Châu thị chuẩn bị phòng thủ. Ta sẽ tăng cường một tiểu đoàn quân đến nó. Sau khi trầm ngâm một lúc, Diệp Phong lên tiếng. Nghe lệnh Diệp Phong, Cao Minh cảm thấy hơi choáng váng. Song Châu thị cầu viện tăng quân cũng không phải vì đánh không thắng, mà phòng ngừa rủi ro mà thôi. Giờ lại đánh một trận trống trải, bảo họ lập tức thu mình lại. Việc này thế nào cũng có phần nhất gan. Nhưng lệnh này xuất từ Diệp Phong, Cao Minh đương nhiên không dám có bất kỳ nghi vấn nào. Lập tức gật đầu đi truyền đặt mệnh lệnh. Nhưng khi hắn sắp ra khỏi phòng thì bị Diệp Phong gọi lại, thông báo Hứa Văn Kiệt điều hai tiểu đoàn binh lính từ Long Nha chiến đội tiến hành trinh sát vùng núi phụ cận Tân An thị, đặc biệt chú ý hành tung của zombie động vật. Nghe lệnh này, Cao Minh trong lòng căng thẳng, mơ hồ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra, không phải chuyện trọng đại. Diệp Phong sao lại điều động Long Nha chiến đội, hơn nữa còn xuất động đến hai tiểu đoàn quân? Đó là Long Nha chiến đội đấy. Lần phản loạn ở Song Châu thị trước kia, Diệp Phong cũng không tập trung nhiều binh lính như vậy, có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của việc này. Phải. Cao Minh đáp, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Hắn vừa đi, Đồ Kỳ liền bước vào. Để ta đoán xem, lúc này anh đến chắc không phải chuyện tốt lành gì. Diệp Phong bất đắc dĩ xoa trán, nói, ha ha, Phong ca, anh quả là liệu sự như thần. Đồ Kỳ cười nói, được rồi, đừng nịnh nọt, nói mau xem sao lại bỏ cả việc huấn luyện mà tự mình đến đây báo cáo. Diệp Phong nói, mấy ngày nay, Đồ Kỳ và Ngô Minh đều dành phần lớn thời gian cho việc huấn luyện, vì hai người tiến bộ rất nhanh, nên việc thường ngày đều giao cho cấp dưới xử lý. Tự mình đến chắc chắn là chuyện lớn, là liên quan đến Thiên Hải Liên Minh. Câu nói đầu tiên của Đồ Kỳ khiến sắc mặt Diệp Phong trở nên nghiêm nghị. Hôm qua, một đội quân từ Hải Hoa thị trở về, muốn bí mật thâm nhập vào Bình Phong thị, Nghí Bắc. Đoàn trưởng chiến đoàn của anh phát hiện ra chúng, giao chiến và tiêu diệt một tiểu đoàn quân địch. Nghí Bắc vốn định bắt tù binh, nhưng đối phương phát hiện không thể trốn thoát, liền tự sát hết. Trên người họ không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng theo phán đoán, 8 phần 10 là từ Thiên Hải Liên Minh. Hơn nữa tin tức từ Yên Vũ Các cho biết, Thiên Hải Liên Minh từng phái người điều tra đoạn đường bị phá hủy giữa ta và Hải Hoa thị. Đồ Kỳ báo cáo tình báo một cách cụ thể, hắn không đưa ra bất kỳ phán đoán chủ quan nào, để Diệp Phong tự phán đoán. Diệp Phong nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên cười. Ta vẫn đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của chúng, Diệp Phong nói, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong mắt có chút lạnh lẽo. Chúng có hành động quá khích nào không? Về quân sự thì chưa, nhưng bên ngoài, chúng đưa ra đơn đặt hàng 70 xe tăng chiến đấu trong vòng một tuần. Ngô Minh đáp, xem ra chúng bị tốc độ tiến hóa của zombie làm cho sợ hãi, muốn tăng cường sức mạnh, nhắm vào ta. Vậy thì đồng ý yêu cầu của chúng, ổn định chúng. Nhưng nếu chúng dám phái quân lẻn vào, bảo Lý Bắc không cần khách khí, đánh cho mạnh vào. Sau khi trầm mặc một lúc, Diệp Phong cuối cùng ra lệnh. Hiện giờ zombie sắp tiến vào cấp 3 quy mô lớn, hắn không muốn vào thời khắc then chốt này mà giao chiến với Thiên Hải Liên Minh. Hay là người khác không rõ, zombie tiến vào cấp 3 sẽ ra sao? Nhưng Diệp Phong thì rõ, zombie mỗi lần đột phá cấp độ đều ở trạng thái đặc biệt phấn khích. Trong trạng thái này, tính chất tấn công của chúng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chính vì vậy, mỗi lần zombie đột phá quy mô lớn đều sẽ có thi chiều. Ví dụ như trước đây khi zombie đột phá cấp 2. Nhưng so với lúc zombie đột phá cấp 2, lần này nguy hiểm hơn nhiều. Vì họ phải đối mặt không chỉ là người biến thành zombie, còn có cả zombie động vật. Số lượng sau này chắc chắn sẽ còn khổng lồ hơn. Vì vậy, nguy cơ lần này sẽ khủng khiếp hơn nhiều so với trước. Nếu Thiên Hải Liên Minh nhân lúc này phái quân tấn công, Đối phương không biết tình hình tất nhiên sẽ chịu nhiều thiệt hại. Nhưng Diệp Phong cũng không muốn cùng chúng chịu chung số phận. Đô Kỳ nhận lệnh Diệp Phong. Gật đầu. Nhưng hắn không lập tức đi mà hỏi thêm. Nếu Song Châu thị phái gián điệp đến thì xử lý thế nào? Nếu chúng lẻn vào Bình Phong thị thì cứ mặc kệ. Nhưng Tân An thị phải kiểm soát nghiêm ngặt. Tất cả những kẻ khả nghi phải khống chế ngay lập tức. Tuyệt đối không để gián điệp trà trộn vào. Mặt khác, trong khi đảm bảo an toàn cho thành viên Thiên Võng, các ngươi phải phái thêm nhiều người đi Thiên Hải Liên Minh thu thập tình báo. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói. Phải. Đồ Kỳ lập tức lĩnh mệnh rồi ra ngoài. Đồ Kỳ đi rồi. Diệp Phong cũng ra khỏi văn phòng. Lên xe jeep quân sự rời khỏi căn cứ Tân An thị. Dưới sự hộ tống của cảnh vệ, chưa đầy nửa tiếng, hắn đã đến trước mặt nhóm quân đang chỉ huy quân đội quét sạch zombie. Diệp Phong, anh đến đây làm gì? Thấy Diệp Phong đột ngột xuất hiện, Bành Đức hơi ngạc nhiên. Trừ ngày đầu tiên ra, những ngày sau Diệp Phong hầu như không xuất hiện ở đây, toàn ở nhà hoặc trong văn phòng tu luyện. Vì vậy, việc Diệp Phong đến khiến hắn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Hôm nay quét sạch zombie thuận lợi chứ? Diệp Phong nhìn về phía chiến trường. Hoặc, khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Đám zombie dưới sự chỉ huy của zombie biến dị liên tục rút lui, khiến chúng ta không thể thay đổi đội hình. Vì thế cuộc truy kích chiến này khá vất vả. Thêm nữa, những zombie biến dị cấp 3 cũng gây ra cho chúng ta phiền toái rất lớn. Đặc biệt là khi chúng đánh úp bất ngờ, rất dễ gây thương vong. Vì dũng tự động của binh lính chúng ta không đủ để giết chúng trong nháy mắt. Bành Đức thuật lại tình hình hiện tại. Diệp Phong vốt cằm. Vậy thì rút quân đi. Cuộc hành động quét sạch này cũng nên kết thúc thôi. Lời này vừa ra, không chỉ Bành Đức mà cả các vị cấp cao khác xung quanh đều lộ vẻ nghi hoặc. Phải biết họ chỉ là chưa đạt được nhiều chiến công, nhưng chiến đấu với zombie vẫn đang thuận lợi. Vậy mà lại rút lui trong tình thế tốt đẹp như vậy. Quả thật khó hiểu. Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao? Bành Đức trầm giọng hỏi. Chỉ có hắn và Ngô Hải, những người thân cận với Diệp Phong, mới hiểu zombie tiến vào cấp 3 nghĩa là gì. Dù họ biết lúc đó không chỉ có zombie tấn công, mà cả zombie động vật cũng sẽ cùng tấn công. Nhưng với lực lượng hiện tại, họ không cần phải lo lắng mới phải. Đừng quên, hiện nay chúng ta phải phòng thủ không chỉ có Tân An thị. Nếu Dong Châu thị và Bình Phong thị gặp nguy, chúng ta cũng phải hỗ trợ. Đương nhiên càng chuẩn bị sớm càng tốt. Thêm nữa, ta vừa nhận được tin tức, Thiên Hải Liên minh có động tĩnh, hình như muốn tấn công chúng ta. Diệp Phong nói. Nghe tin Diệp Phong nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Thi triều cấp 3 họ chưa rõ mạnh đến mức nào, nhưng sức mạnh của Thiên Hải Liên minh thì có thể thấy rõ. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Bành Đức hỏi. Ngô Hải, bây giờ anh dẫn dư đoàn Hy Vọng 2 và 50 xe tăng chiến đấu đến Bình Phong thị đóng giữ. Dù xác suất Thiên Hải Liên minh phát động chiến tranh không cao, nhưng nếu chúng thật sự tấn công mạnh mẽ, cũng không cần lo lắng. Cứ thẳng thắn đối đầu với chúng. Diệp Phong lạnh giọng nói, hiện nay căn cứ Tân An thị không còn như trước. Căn cứ từng khó chống đỡ nổi cả thi triều. Sau khi hợp tác với Bình Phong thị và chiếm được Song Châu thị, căn cứ Tân An thị tuyệt đối mạnh mẽ. Về số lượng binh lực, họ đã vượt quá 20. Không. Về vũ khí đạn dược, sau khi chiếm được Song Châu thị, họ cũng không thiếu. Đặc biệt là ở Song Châu thị có một nhà máy sản xuất đạn dược quân sự, thêm vào quạng sắt và các tài nguyên khác rất dồi dào. Lượng đạn dược sản xuất trong thời gian này đủ để duy trì một cuộc chiến lớn. Phải. Nghe lệnh Diệp Phong, Mô Hải lập tức hành động, truyền đạt mệnh lệnh tập hợp quân đội cho binh lính liên lạc bên cạnh. Bành Đức nhìn cảnh này, hơi lo lắng. Diệp Phong, nếu chúng điều động lực lượng chính đến đây, liều lĩnh phát động tổng tấn công, vậy chúng ta e là khó giữ được. Phải biết, theo tin tức do thám của họ, Thiên Hải Liên minh có tổng cộng 4 sư đoàn binh lực, và lực lượng này còn có thể tăng cường sau khi chiếm được Cổ Phong thị và Cổ Lan thị, thậm chí có thể lên đến 6 sư đoàn. Nếu chúng điều động nhiều binh lực như vậy đến đây, thì họ chắc chắn không thể phòng thủ được. Yên tâm, nếu thật sự như vậy, chỉ cần chúng ta kiên trì một chút, sẽ khiến chúng chịu tổn thất rất lớn. Diệp Phong tự tin nói, nếu hai bên thật sự nổ ra đại chiến, chỉ cần kéo dài chiến sự đến khi zombie cấp 3 phát động thi triều, dù họ đối mặt với thi triều sẽ gặp nguy cơ không nhỏ, nhưng dựa vào công sự phòng ngự, không hẳn không thể kiên trì. Còn Thiên Hải Liên minh tấn công, trong khi không có biện pháp phòng thủ, tổn thất sẽ nặng nề gấp bội. Chính vì vậy, mới cho Diệp Phong sức mạnh để đánh trận này. Nếu không phải đối mặt với lực lượng hùng mạnh của Thiên Hải Liên minh, hắn thực sự không có tự tin. Dù sao kế hoạch đánh lừa đối phương về xe tăng chiến đấu của Diệp Phong mới chỉ được thực thi. Nếu bây giờ chiến tranh bùng nổ, căn bản không có hiệu quả gì. Muốn thắng bằng bất ngờ, số lượng xe tăng mà hắn điều động ít nhất phải chiếm một nửa tổng số xe tăng của đối phương mới đạt hiệu quả. Nhìn nụ cười tự tin trên mặt Diệp Phong, Bành Đức và những người khác không nói gì nữa. Nụ cười như vậy họ đã thấy rất nhiều lần rồi. Mỗi lần Diệp Phong nở nụ cười như thế, đều đại diện cho mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.